Mời các bạn cùng đến với tập 6 của làn tập cuối của bộ truyện Hôn ước của đôi ta của tác giả Minh Anh. Bộ truyện sẽ kết thúc như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Để Âu Hưng và Trúc Anh nói chuyện riêng với nhau, cô Việt xuống bếp để phụ bà Sương và Trúc Mai. Khi thấy anh đi đến gần, cô liền cất lời hỏi: Sao chồng lại xuống đây rồi? Bà đang bận gì sao chồng? Không có, tại chồng muốn để cho ba có không gian riêng nói chuyện với chị hai đó mà. Với lại chồng không sao vợ được. Kỳ quá đi, mẹ nghe được bây giờ. Bà Sương cười phỉ lên rồi nói với dì giúp việc: Chị nghe thấy gì không? Ở trên mạng bây giờ nói chuyện này là đang phát cơm chó đấy. Thấy giả chủ ta đang ăn cơm chó có hai đứa nó đấy chị. Dạ chị thấy đấy, cô Trung Mai nhà mình hôm nay có tình yêu rồi, để chồng khác hẳn đó chị. Cô cảm thấy ngại chết đi được, hôm nay cứ bị mẹ trêu mãi. Hai bên má của cô bây giờ đã đỏ chót lên rồi đây này. Một lúc trôi qua, cả nhà cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Trên bàn ăn lúc này có cả chục món ăn do đích thân bà Sương nấu. Âu Hưng mời cả nhà dùng bữa. Cô Việt gắp thịt cho cô, sau rồi đến gắp cá, hay gắp cá để bóc tôm rồi bóc cua. Ăn nhiều vào, béo béo cho thấy cưng nha vợ. Không được đâu, đừng gắp cho vợ. À cho em nhiều thế, em ăn đêm nhiều quá sẽ mập lắm đấy. Cô ngại ngùng không dám gọi chồng vợ quá thân mật trước mặt chị Trúc Anh. Cô sợ chị ấy sẽ buồn khi thấy cô và Quốc Việt thân mật như thế. Quốc Việt lúc này nói: Ăn đi, mập chồng nuôi. Nhưng không được đâu, ngày mai em phải đến tập đoàn làm việc rồi. Em không muốn biến thành em bị nhân viên của anh nói vợ của tổng giám đốc mập như heo đâu. Ốm thế này mà sợ thành heo cái gì chứ? Vợ hỏi ba mẹ đi, vợ có mập không? Âu Hưng và bà Sương chỉ biết nhìn nhau cười. Cả hai người họ cho đến bây giờ vẫn chưa tin vào sự thật rằng sẽ có một ngày Trung Mai và Quốc Việt yêu thương nhau đến như thế. Quả thật cho đến thời điểm hiện tại, cả hai ông bà đều rất vui mừng và tràn đầy sự hạnh phúc. Nhờ có Quốc Việt mà tập đoàn nhà họ Dương không phải đi vào tình hình khó khăn. Giờ đây cũng nhờ có Quốc Việt mà con gái của ông bà biết được cảm giác yêu thương là như thế nào. Như rồi mỗi lúc này, Trung Anh gắp một miếng thịt bò vào bát của Quốc Việt, sau đó nói: Ai Việt, Trung Mai không ăn nữa thì anh đừng có ép em ấy. Anh ăn nhiều vào đi, món thịt bò anh thích đấy. Em đã bảo mẹ làm món này cho anh đó. Cả nhà ngơ ngác nhìn về hướng của chị Trúc Anh. Ông Hưng và bà Dương không hiểu chị ấy đang nói gì. Họ nghĩ không lẽ nào Quốc Việt và Trúc Anh đã quen nhau từ trước sao? Còn Trúc Mai lúc này cảm thấy rất buồn khi nghe câu nói đó của chị hai. Cô nghĩ chắc chị ấy muốn nói cho ba mẹ biết chuyện năm xưa của Quốc Việt và chị ấy. Ngày lúc này, Quốc Việt đã gắp miếng thịt bò khi nãy qua bát của cô rồi lắc đầu nói: Vợ ăn giúp chồng nhé, chồng không ăn thịt bò đâu. Sao anh không ăn đi? Vợ ăn đi, ăn nhiều vào. Lúc này, ông Hưng thấy Trúc Anh cứ nhìn chằm chằm Quốc Việt thì ông ấy liền hỏi: Sao vậy Trúc Anh, bộ con biết Quốc Việt sao? Dạ con không có ạ, tại hôm đến nhà của anh ấy con để ý thì thấy dường như anh Việt rất thích món bò xào, nên hôm nay con mới nhờ mẹ làm món này cho anh ấy hả? Vậy à, thôi mấy đứa ăn nhiều vào nhé. Trung Mai nhìn thẳng vào ánh mắt của Trúc Anh, chị ấy vẫn còn nhớ rõ sở thích của Quốc Việt sao? Lúc nhìn chị ấy cũng ngước lên nhìn cô, sau đó cười nhạt rồi cúi xuống ăn thức ăn trong bát. Trong đầu của cô lúc này tự nhiên cảm thấy dường như chị ấy vẫn còn tình cảm với Quốc Việt. Cô ấp úng như rồi cũng có lời hỏi: Chị hai, chị đã có bạn trai chưa? À đã từng, nhưng bây giờ chia tay rồi. Thời gian chia tay nhau đến nay cô đã 2 năm rồi còn gì. Người ta bây giờ hạnh phúc lắm, riêng chị thì vẫn nhớ thương người đó xa xiết thôi. Cô bỗng khựng lại, chẳng lẽ chị ấy đang muốn ám chỉ đến Quốc Việt sao? Nhưng lúc này Quốc Việt đưa tay qua nào lấy bàn tay của cô rồi nói: Vợ à, ăn đi, hôm nay ngồi xem cả buổi cô đã mệt rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa đó. Ông Hưng nghe Quốc Việt nói thế thì liền hỏi: Vậy cuối cùng con cô đã chịu đi làm rồi sao Trúc Mai? Dạ anh Quốc Việt cho con làm vị trí thư ký của anh ấy đó ba, ngày mai con bắt đầu đi làm rồi ạ. Quốc Việt vợ của con còn nhiều thứ chưa hiểu biết lắm, sợ là trong công việc không thể phụ giúp con nhiều được. Có gì con chỉ dạy con bé giúp ba mẹ nhé con. Cô Phiển nở ra một nụ cười nhẹ rồi nói, và yên tâm đi ạ, con tin tưởng Trúc Mai sẽ hoàn thành tốt công việc được sao mà. Bà Sương gật gù nói vào, mẹ với ba rất mong điều đó xảy ra. Cả nhà cùng nhau nói chuyện và dùng cơm. Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau ra phòng khách. Riêng chị Trúc Anh thì đứng lại dưới phòng bếp để gọt trái cây. Lúc này cô bảo Quốc Việt hãy đi lên phòng khách với bà mẹ trước, còn cô thì muốn ở lại nói chuyện riêng với chị Trúc Anh. Quốc Việt nghe thấy thế thì liền gật đầu rồi mới đi lên phòng khách với ba mẹ. Lúc này đây, cô bước đi lại gần chị ấy rồi cười nói, chị hai, có cần em phụ chị không? Không cần đâu, à chị chỉ em nè, anh Việt rất thích ăn táo xanh, sau này em phải mua nhiều táo xanh để trong tủ lạnh, để mỗi tối để cho anh ấy ăn biết chưa? Chị hai, em hỏi chị vài câu nhé. Chú anh liếc mắt qua nhìn cô rồi gật đầu chờ đợi xem cô sẽ hỏi điều gì. Ngay lúc này cô mới cất lời nói, hôm ở quán ba Thiền Vũ đã nhìn thấy chị đi cùng một người đàn ông, cả hai rất thân mật với nhau, người đó không phải bạn trai của chị sao? Bỗng lúc này chị ấy đẩy mạnh con dao đang cầm trên tay xuống bàn, phát ra âm thanh rất mạnh, quay lại nhìn thẳng mặt của cô. Vẻ mặt của chú anh lúc này rất khó chịu. Này, chị nói một lần cuối nhé, chị hoàn toàn không có bạn trai, còn cái chuyện trong quán bar là hiểu nhầm, em bớt nhắc đến chuyện đó đi Trúc Mai. Em đang hạnh phúc thì kệ em chứ, mắc cái gì cứ hỏi đến bạn trai này kia trước mặt của anh Việt vậy? Chị hai, có phải chị còn tình cảm với anh Việt đúng không? Không có, chị xin lỗi đã cáo với em, tại chị không thích em nói như thế nữa thôi. Em đừng giận chị nhé, chuyện lúc trước tất cả là hiểu nhầm, mọi chuyện không phải như mọi người đang nghĩ đi. Thôi, để chị mang trái cây lên cho ba mẹ. Em cũng lên phòng khách đi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Chị chúc em và anh ấy hạnh phúc nhé. Nói rồi, Trung Anh cầm đĩa trái cây lên rồi bước đi qua người của cô. Ngay lập tức cô nói, chị hai, em xin lỗi chị. Xin lỗi gì chứ, hai người hạnh phúc như thế là chị vui rồi. Hứa với chị, phải chăm sóc anh Việt thật tốt đấy. Em hứa mà. Tốt. Chị Trung Anh cất bước đi thẳng ra phòng khách. Lúc này đây chỉ còn một mình Trúc Mai ở lại bếp mà thôi. Trong lòng cô lúc này cứ thấy có lỗi làm sao. Không biết những lời vừa rồi cô nghe được từ chính miệng của chị ấy có phải là thật hay không. Đứng ngẩn người ra suy nghĩ một lúc thì lúc này cô chợt bừng tỉnh lại, vội làm ra vẻ mặt tươi tỉnh rồi bước đi nhanh ra phòng khách. Trúc Mai và Quốc Việt ngồi ăn trái cây nói chuyện với ba mẹ thêm một lúc thì xin phép về. Cô cũng rất muốn ở lại chơi thêm một chút nữa, nhưng vì do suy nghĩ quá nhiều nên đầu cô lúc nào cảm thấy rất đau. Trên đường về căn biệt thự, cô nhìn ra hướng cửa kính xe mà không nói bất cứ lời nào với Quốc Việt. Khi thấy cô im lặng như vậy thì anh liền đưa một tay qua nắm lấy tay của cô rồi hỏi, vợ làm sao vậy, có phải muốn bệnh rồi không? Khi thấy Quốc Việt quan tâm cô, Trung Mai gượng cười thở tươi cho Quốc Việt đừng lo lắng. Sau đó lắc đầu nói, dạ em đâu có sao đâu ạ, chồng lái xe đi, về nhà nhanh rồi nghỉ ngơi nữa, em sợ người mệt là chồng đấy. Không sao đâu, chồng chỉ sợ vợ đang có chuyện buồn mà giấu chồng thôi. Ánh mắt cô chất chứa đầy muộn phiền nhìn về hướng của Quốc Việt. Cô thở dài rồi hỏi, sao chồng lại nói như vậy? Làm sao vợ qua mặt được chồng chứ, từ lúc dùng cơm đến giờ nhìn vào mắt của vợ là đã biết vợ có chuyện buồn rồi. Thật ra chị hai chúc hai vợ chồng chúng ta hạnh phúc, chỉ là vậy thôi ạ. Quốc Việt chẳng biết lúc này phải nói làm sao cho cô hiểu. Anh nhìn thôi cũng đã biết Trúc Anh đang muốn níu kéo Quốc Việt. Từ ánh mắt cho đến lời nói, Quốc Việt đều hiểu rất rõ. Nhưng giờ đây anh không còn chút cảm xúc nào với người bội bạc đó nữa. Quốc Việt chỉ biết hiện tại anh đang có một gia đình nhỏ rất hạnh phúc và ngập tràn tình yêu thương. Anh không muốn bất cứ ai chen ngang phá vỡ của hôn nhân này. Chỗ đi cũng vì sắp đặt, cũng vì hai chữ hiểu nhầm, Quốc Việt đã làm tổn thương Trúc Mai rất nhiều. Để đánh đổi được nụ cười của cô hiện tại, Quốc Việt biết cô đã phải rơi rất nhiều nước mắt. Ngay bây giờ anh rất trân trọng và chỉ muốn ở bên cạnh của Trúc Mai mãi mãi mà thôi. Quốc Việt lúc này cười nhạt rồi nói, chị hai nói như thế vợ phải tin và vui vẻ lên mới đúng chứ. sao lại ủ rũ như thế không biết nữa. Giờ đây ai nhìn cũng đang rất vui mừng khi hai chúng ta yêu nhau ngọt ngào như thế. Cho nên vợ phải vui vẻ và tích cực lên nào. Dạ vâng, chồng nói rất đúng. Em sẽ không suy nghĩ linh tinh rồi buồn rầu như thế này nữa đâu ạ. Vợ của chồng, vợ rất ngoan đấy. Từ giờ không được suy nghĩ một mình như vậy nữa. Có cái gì cũng phải nói ra hết, biết chưa? Cô gật đầu rồi cười thở tươi cho Quốc Việt cảm thấy yên tâm hơn. Rồi nói, anh hãy tập trung lái xe. Cô muốn trở mắt ngủ một chút. Khi nhắm mắt lại, những câu nói của Trúc Anh lúc này cứ quanh quẩn trong đầu cô. Cô nghĩ mình không bao giờ suy nghĩ sai được. Chị ấy chắc chắn vẫn còn tình cảm với Quốc Việt nên mới chưa thay đổi cách xưng hô lại. Nhớ lúc nãy khi đang ngồi ăn trái cây cùng ba mẹ, chị ấy có mời Quốc Việt ăn trái cây. Ngay lập tức đã bị ông Hưng chỉnh lại. Ba sau này không được gọi Quốc Việt bằng anh như vậy. Trong lòng Chu Mai hiện tại cảm thấy rất khó chịu. Cô không biết đây là cảm giác gì. Chẳng lẽ cô đang ghen với chính chị hai của mình sao? Vừa suy nghĩ nhiều, vừa cảm thấy mệt mỏi và cô đã ngủ quên trên xe lúc nào cũng chẳng hay. Nhiều giờ trôi qua, từ từ mở mắt ra, cô giật mình khi thấy bản thân đang nằm trong lồng ngực của anh. Còn trên người lúc này là bộ váy ngủ. Cô ngồi bật dậy, nhìn thật kỹ xem có phải là mơ không. Thì ngay lúc này, cô Việt đã kéo cô lại rồi nói. Sao vậy Trung Mai? Em, sao em lại ở đây? Vợ ngốc à, em ngủ trên xe nên chồng bế vợ lên đây luôn đó. Mà sao vậy? Phòng của chúng ta mà, em chưa tỉnh ngủ sao? Ờ, dì Hoa thay đồ giúp em hả chồng? Quốc Việt nghe cô hỏi thì liền mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nhếch khóe môi lên tạo ra một đường cong gợi cảm. Cúi xuống đặt lên môi của cô một nụ hôn rồi mới cất lời nói. Em có chồng để làm gì mà phải cần nhờ đến dì Hoa hả? Vậy chồng đã. Đúng vậy, vợ ngại sao? Vợ còn ngại với chồng sao vợ? Cô Việt ôm cô chặt hơn nữa. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô để xem cô trả lời như thế nào. Hai má lúc này đã đỏ ửng lên. Cô cười tủm tỉm, cố gắng ngồi dậy, chạy vọt vào trong phòng tắm. Khi thoát ra khỏi cánh tay của Quốc Việt, cô liền chạy rồi nói. Dạ em giàu quá, em đi rửa mặt cái đã. Này, vợ à, em nói dối sao? Em ngại ngùng đỏ mặt như thế mà dám đổ thừa ra dầu à? Vừa đóng cánh cửa phòng tắm lại, rồi cô đi đến bồn rửa mặt thở sạch. Đưa tay lên xoa xoa hai bên má, miệng cứ cười tủm tỉm không ngừng. Cô nhìn vào trong gương rồi nói. Anh ấy yêu mình là thật mà. Thôi, không nghĩ ngợi nữa, mình nên tin lời của chị hai nói mới đúng chứ. Rồi chị ấy cũng sẽ tìm được một người đàn ông tốt như Việt thôi mà. Thở ra một hơi thật mạnh, cô nắm chặt lấy tay thành nắm đấm, đưa ra phía trước ngực rồi nói. Cố lên, Trúc Mai, kể từ giờ, cuộc sống của mày chỉ toàn màu hồng thôi, biết chưa hả? Cố lên, cố lên. 2 tháng trôi qua, Trúc Mai đã quen với công việc ở tập đoàn. Ở trong tập đoàn Lâm Thị, ai ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của cô và Quốc Việt hết. Anh không ngại thể hiện tình cảm với cô trước đám đông. Suốt 2 tháng vừa qua, cô sống trong tình yêu mật ngọt, cảm giác hạnh phúc và sung sướng vô cùng. Trái tim cô bây giờ chỉ có duy nhất một hình bóng chính là Quốc Việt. Hôm nay ở tập đoàn phải tổng kết cuối năm, mới đó mà đã sắp đến Tết rồi. Cả ngày hôm nay, công việc của cô bù đầu bù cổ, còn Quốc Việt thì không thể ngừng tay. Chiều nay, anh lại có cuộc họp quan trọng với đối tác. Vì sợ cô mệt nên đã bảo cô hãy về nhà trước. Cả ngày hôm nay, cô cũng đã mệt rồi, nên giờ chỉ muốn về nhà để được ngả lưng thôi. Khi về đến căn biệt thự thì bỗng cô nhận được cuộc gọi của Trúc Anh, vội vàng nghe máy. Dạ em nghe đây chị hai. À hôm nay em rảnh không? Em về nhà đi chơi với chị được không Trúc Mai? Dạ đương nhiên được rồi. Vậy em tắm rồi qua đón chị nhé. À bà Việt có ở nhà không phải em? Dạ chắc tầm nửa tiếng nữa anh ấy mới về. Thế lát em qua đón chị nhé. Cô liền cười tươi rồi đồng ý ngay. Cảm thấy rất vui vì hôm nay chị Trúc Anh chủ động gọi cô và muốn cô đưa đi chơi như thế. Nhất định hôm nay Trúc Mai sẽ đưa chị ấy đi mua sắm thật nhiều thứ mà chị ấy thích mới được. Tuần trước khi đi mua sắm ở trung tâm, cô vô tình nhìn thấy một sợi dây chuyền rất đẹp và cô không ngần ngại mua cho chị ấy. Lúc đó đi mua sắm cùng Thanh Ngọc, đáng lý ra cô không có thích đi mua sắm đâu. Là vì Thanh Ngọc giận câu chuyện không chịu đi xăm chân mày của nó, nên cô mới chịu đi chơi và mua sắm của Thanh Ngọc. Cô biết nó tốt với cô, nhưng thật sự dạo này đi làm rồi, cô không có thời gian rảnh rỗi. Khi mua sợi dây chuyền tặng chị Trúc Anh, Thanh Ngọc nói vậy cũng tốt, vừa đánh dấu được ai là cô và vừa hàn gắn được tình cảm chị em. Quay về với thử tại, tâm trạng Trúc Mai ngày hôm nay rất vui, vội vàng đi lên tắm rửa thay đồ, sau đó ngồi làm lịch trình làm việc trong quốc việt vào ngày mai. Vì còn tận một tiếng nữa mới đến giờ quay rước chị hai, nên tranh thủ cô làm trước cho quốc việt luôn. Còn lấy điện thoại, cô gửi trong quốc việt một tin nhắn, bảo là qua nhà ba mẹ để đưa chị hai đi chơi. Cô nghĩ chắc có lẽ anh vẫn chưa xong công việc nên không trả lời lại tin nhắn của cô được. Khi kim đồng hồ điểm 6:15, cô liền tắt máy laptop rồi đứng dậy lấy túi sách đi nhanh xuống dưới nhà. Nói với dì Hoa một tiếng, sau đó cô mới đi. Vậy để tôi ra mở cửa cho cô chủ nhé. Không cần đâu gì, chắc anh quốc việt cũng sắp về tới rồi đấy. Để cháu ra mở cửa rồi khép lại thôi. Khóa khóa làm gì, mất công thì dì lại ra mở. Dạ, phải cảm ơn cô chủ nhiều ạ. Cô cười thật tươi rồi xoay người bước đi xuống dưới hầm lấy xe. Sau khi xe cô chạy đi được một đoạn, thì lúc này quốc việt cũng xong việc về tới căn biệt thự. Vừa chạy xe vào cổng thì cùng lúc bên đường Trung Anh xuất hiện và bước qua căn biệt thự. Quốc việt không để ý nên đã bước đi vào bên trong căn biệt thự. Khi đi vào phòng khách, vừa bỏ cái cảm xuống thì ngay giây phút đó, một cánh tay đã vòng từ phía sau ôm lấy cơ thể của quốc việt. Quốc việt cứ nghĩ đó là cô nên vội vàng hỏi: chồng bất ngờ đấy, nãy giờ phụ nấp ở đâu thế hả? Anh Việt. Từ trước đến giờ, Trung Mai chưa bao giờ gọi quốc việt như thế, và giọng nói ấy anh liền nhận ra là ai. Ngay lập tức, quốc việt kéo hai cánh tay đó ra khỏi người, rồi vội quay lại phía sau, trợn to mắt, quốc việt nói: sao lại là chị? Nước mắt Trung Anh rơi thành dòng, chị ấy vừa khóc vừa nói: em xin anh đó Việt, anh đừng gọi em là chị được không? Em đã không thể nào kiểu nổi được cảm xúc của mình nữa rồi. Quốc việt khó chịu ra mặt, thở một hơi mạnh bực tức, anh nói: chị có thể nào tự trọng được không? Tôi và vợ đang sống rất hạnh phúc với nhau, tôi không muốn vợ tôi phải thấy cảnh tượng như thế này đâu. Một lần tôi đã làm cô ấy bị tổn thương rồi, còn chị đang là chị hai của cô ấy đấy. Chị hai sao? Từ nhỏ em đã sống như thế nào, còn nó thế nào hả? Hôm nay em không muốn nhắc đến nó nữa đâu, em muốn anh biết một sự thật mà em đã giấu anh suốt 2 năm qua. Cô Phiền bước qua ghế sofa ngồi rủ nói sư khoát: tôi xin chị đấy, vợ tôi chắc đang trên phòng, tôi không muốn cô ấy buồn đâu, từ để tôi nói quá nhiều lần với chị. Chú anh không quan tâm đến mà vẫn nói: anh biết không Phiền, thật ra mọi chuyện không phải như thế đâu, em thật sự rất yêu anh, em yêu chỉ mỗi anh mà thôi, em tưởng nghĩ hai chúng ta khó khăn nên chúng ta cùng nhau phấn đấu cho tương lai tốt đẹp sau này, nhưng lại không ngờ được rằng gia thế của anh thật khủng khiếp. Em sợ mình không xứng với anh, và em giận anh đã lừa em, anh nói dối em, tình yêu của em anh đem ra đùa giỡn, anh nghe theo lời của Thiên Vũ thử lòng em đúng không? Em đã sớm biết điều đó rồi nên mới nói dối anh là em cần tiền hơn cần tình. 2 năm qua chưa bao giờ em ngừng yêu anh, em rất nhớ anh. Em... Cô Việt bỗng đập bàn thật mạnh rồi nói: đủ rồi, chị đừng nói nữa. Tại sao chứ? Em đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, đáng lý ra anh phải bù đắp cho em chứ. Anh còn biết em đau đớn thế nào khi nhìn thấy anh hạnh phúc với nó không? Nếu nó biết được mọi chuyện, em tin nó sẽ biết điều nhường anh lại cho em thôi. Nó đã quá sung sướng rồi, còn nếu nó không nhường thì em chết cho nó vừa lòng. Ngay giây phút này đâu ai có thể ngờ được những chuyện vừa xảy ra cô đều đã thấy và đều đã nghe được hết. Khi nãy vừa chạy xe được một đoạn, cô mới nhớ ra mình đã quên lấy cái hộp đựng sợi dây chuyền theo. Tự vỗ vào đầu mình, cô chỉ biết làm mất thời gian mà thôi, vội quay đầu xe chạy về căn biệt thự. Khi gần đến, cô thấy xe của quốc việt đã chạy vào cổng. Khóe môi Trúc Mai lúc đó liền cong lên, cô định vào rửa hôn anh một cái, sau đó sẵn nói luôn việc đi rước chị Trúc Anh. Nhưng xe của cô bỗng phanh gấp khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đã bước vào bên trong căn biệt thự. Lúc đó rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu của cô. Tại sao chị ấy lại đến đây? Hay là khi nãy cô đã nghe nhầm ý mà chị Trúc Anh nói rằng không phải cô đi rước mà là chị ấy sẽ tự đến. Như rồi cô chạy đến cổng các biệt thự nhưng không chạy xe vào nhà mà bước xuống xe đi vào bên trong. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, trái tim Trúc Mai như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng chị Trúc Anh đang ôm chặt lấy Quốc Việt. Bước từng bước nặng trĩu đi vào nhưng cô muốn nghe thử xem Quốc Việt sẽ phản ứng ra sao. Vội nơi sau cánh cửa, nước mắt cô rơi như trời mưa đang đổ. Anh đã nhầm lẫn cô và chị ấy thêm một lần nữa. Từng câu từng chữ Trúc Anh nói ra như hệt hàng ngàn mũi tên bé nhọn đang đâm sâu vào lồng ngực Trúc Mai. Cô không biết phải làm sao đây và ngay bây giờ cô cũng không biết phải đối mặt như thế nào nữa. Khi nghe được những gì mà chị ấy suy nghĩ, quả thật rất đúng, chị ấy đã chịu thiệt thòi rất nhiều, còn cô thì ngược lại. 24 năm sống trong sung sướng, không thiếu bất cứ thứ gì. Đến khi lớn, được ăn học giỏi giang, chuyện tình cảm chưa có một chút trông gai, cuối cùng đã vượt qua được và có được hạnh phúc bên Quốc Việt. Chuyện tình cảm này trước đây không phải thuộc về cô, tất cả cũng chỉ là hiểu nhầm. Chị ấy ra đi cũng là vì tự ti thân phận. Giờ đây thân phận của chị ấy không phải một cô gái xuất thân từ trại trẻ mồ côi nữa. Cô nghĩ chị ấy khao thét và uất ức như thế, cô đã nói lên được chị ấy rất yêu Quốc Việt và mãi mãi cũng không thể quên được anh. Từng bước một, cô bước ra khỏi vách cửa ấy. Tiếng đôi guốc của cô đã gây sự chú ý cho hai người. Trúc Anh quay lại phía sau, còn Quốc Việt cũng ngước lên nhìn cô. Trúc Mai, em sao em lại ở đây? Vợ, em đừng hiểu nhầm. Vợ, nghe anh nói đi. Tay chân cô run lẩy bẩy, thật sự giây phút này cô không thể nào đứng vững được. Nhưng vẫn cố gắng kiểm chế cảm xúc lại. Đưa tay lên quẹt đi nước mắt đang rơi, cô lắc đầu rồi nói, em không sao, em không sao cả. Nói dư câu, cô chạy nhanh nhất có thể ra xe, rồi mở cửa vào trong, lái xe chạy nhanh đi. Quốc Việt ngay lập tức chạy theo, nhưng lúc đó đã bị Trúc Anh ngăn cản lại. Anh Việt, anh không đuổi đi, nó đã nói rồi mà, nó không sao cả. Nó nói thế là đã chấp nhận bỏ anh và nhờ lại cho em rồi. Anh nghe em không Việt, anh đừng đi. Trúc Anh dùng hết sức kéo Quốc Việt lại vì quá lo lắng cho cô nên Quốc Việt đã đẩy Trúc Anh ra rất mạnh. Không may lúc đó đầu của cô va vào thành bàn, do lực quá mạnh nên đã làm đầu chị ấy bị chảy máu. Quốc Việt bỏ chạy ra xe, nhưng lúc này Dì Hoa từ trên cầu thang bước xuống phòng khách. Thấy cảnh tượng đó, chị ấy liền hét lên, cậu chủ, máu, cô chủ bị chảy máu nhiều quá, cậu ơi. Nghe tiếng hét của Dì Hoa, Quốc Việt tay mới vừa vịn vào cửa xe thì tức tốc chạy ngược lại vào trong nhà. Quốc Việt nói, đây là Trúc Anh, không phải Trúc Mai đâu, mau giúp tôi đưa chị ấy ra xe đến cấp cứu. Quốc Việt bế Trúc Anh lên xe rồi chạy nhanh, bảo Dì Hoa hãy xuống ghế sau ngồi và đỡ chị ấy vào trong xe, chạy nhanh nhất có thể đến bệnh viện. Quốc Việt chỉ muốn nhanh nhanh đưa chị ấy đến bệnh viện và đi tìm cô thôi. Lấy điện thoại ra, Quốc Việt gọi cho Trúc Mai, gọi mãi nhưng Trúc Mai vẫn không bắt máy của Quốc Việt. Khi gần đến bệnh viện, Quốc Việt vẫn chưa gọi cho Trúc Mai được và rồi cô đã sổ nguồn điện thoại. Không còn cách nào khác, Quốc Việt liền gọi cho ông Hưng và bảo ông ấy hãy đến bệnh viện gấp. Trúc Anh được các bác sĩ và điều dưỡng để vào phòng cấp cứu. Khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, Quốc Việt liền quay lưng bỏ đi. Dì Hoa vội kéo tay của Quốc Việt, sau đó hỏi, cậu chủ, cậu định đi đâu vậy? Chị hai của cô chủ làm sao đây cậu? Tôi đi tìm Trúc Mai đã, dì ở lại đây chờ ba mẹ vợ tôi đến đi. Vậy, vậy cậu chạy xe từ từ thôi nhé. Hơn 15 phút trôi qua, cuối cùng ba mẹ của Trúc Mai cũng đã đến, cả hai chạy nhanh đến phòng cấp cứu. Khi thấy Dì Hoa, hai người liền hỏi lý do vì sao Trúc Anh lại bị đưa vào phòng cấp cứu. Lúc này đây, Dì Hoa nói, thưa ông bà, tôi không biết lý do vì sao chuyện này lại xảy ra. Khi nãy cô chủ nói với tôi là có rước chị hai đi chơi. Cô chủ đi rồi thì tôi lên trên phòng dọn dẹp. Ai ngờ đến khi đi xuống dưới nhà thì lại nhìn thấy cảnh tượng cô Trúc Anh đang ngất xỉu, đầu thì đầy máu. Sau rồi cậu chủ đã gấp rút đưa cô Trúc Anh đến bệnh viện ạ. Bà Dương nhìn ông Hưng, sau đó quay qua hỏi chị Hoa tiếp. Vậy hiện tại Quốc Việt và Trúc Mai đâu rồi chị Hoa? Dạ, cậu chủ khi nãy nói là đi tìm cô chủ rồi hả? Ông Hưng lẩn thẩn lấy điện thoại ra gọi cho Trúc Mai. Nhưng lúc này cô đã sổ nguồn điện thoại, không thể liên lạc cho Trúc Mai được, nên ông ấy chỉ còn cách gọi cho Quốc Việt. Việt à, con nghe đây ba. Con đã tìm được Trúc Mai chưa? Có chuyện gì xảy ra vậy con? Ba đợi chị hai tỉnh lại rồi hỏi chị ta đi. Nếu con không tìm được Trúc Mai, con sẽ không bao giờ tha thứ cho chị ta đâu. Nói dư câu, Quốc Việt liền tắt máy mà không đợi ông Hưng trả lời. Ông Hưng lúc này chẳng biết chuyện gì đã xảy ra mà thái độ của Quốc Việt lại nóng giận như thế. Trong lòng lúc này lo lắng cho hai cô con gái của ông ấy vô cùng. Còn Trung Mai lúc này chẳng ai biết được trong lòng của Trung Mai đau đớn đến nhường nào. Nỗi đau này như chết đi sống lại buốt hết cả con tim. Từng câu từng chữ của Trung Anh cứ vang vẳng bên tai. Cô vừa giận vừa đau cũng vừa tức. Tại sao chị ấy không nói ra mọi chuyện sớm hơn? Vậy là ngày hôm nay mọi chuyện diễn ra thế này đều do một tay chị ấy sắp đặt. Đã lửa nói dối, nói với cô rằng muốn đi chơi cùng. Vậy mà khi biết được chính người chị gái của mình đã đâm một nhát dao chí mạng như thế, cô chỉ biết im lặng, cầm nín và rời đi mà thôi. Ngay thời điểm hiện tại, Trung Mai làm được gì đây? Cô không thể nào dũng cảm vượt qua nỗi đau này. Trung Mai đã thực sự yêu Quốc Việt rất nhiều rồi. Khi chấp nhận rời đi như thế này, có nghĩa Trung Mai đã quyết định nhường Quốc Việt lại cho chị. Trung Mai sợ vô cùng. Khi nãy Trung Anh đã nói nếu không có Quốc Việt bên cạnh thì chị ấy sẽ chết. Giờ khó để gia đình cô tìm được chị ấy. 20 năm xa cách không phải con số nhỏ. Những năm qua Trung Anh luôn sống trong cửa khổ và thiếu thốn. Còn cô thì khác hoàn toàn. Đến lúc cô phải biết suy nghĩ cho chị ấy rồi. Mọi chuyện cô đã được sáng tỏ. Hai chữ hiểu nhầm nó đã làm cho cuộc sống của cô khuấy đảo lên. Quả lời của Trung Anh kể, 2 năm trước tất cả cũng là do hiểu nhầm mà ra. Chị ấy đã hy sinh rời xa Quốc Việt để anh đi tìm một cô gái khác xứng đáng hơn. Cô nhớ lại tất cả mọi chuyện. 2 năm qua, Quốc Việt cũng có quên được hình bóng của chị Trung Anh đâu. Giờ đây, cô không muốn suy nghĩ bản thân đã là người thay thế. Nhưng trong tình cảnh này, cô đã giống hệt như người thế thay cho chị Trung Anh. Hơn 2 tiếng trôi qua, bầu trời bỗng kéo đến cơn mưa nặng hạt. Cô vừa khóc vừa cười như một kẻ điên. Chắc có lẽ ông trời đã rơi lệ thương xót trong hoàn cảnh éo le ngang trái của Trúc Mai đây mà. Nhìn phía trước, cô không ngờ được bản thân từ nãy đến giờ chạy thẳng ra Vũng Tàu lúc nào không hay. Thời điên rồ, nơi có nhiều ký ức đẹp và vui vẻ nhất của Trúc Mai và Quốc Việt. Cô điên nên mới chạy xe đến nơi này mà. Cô đưa tay lên lau nước mắt cho thật sạch. Cô tấp vào một tiệm tạp hóa rồi mua vải lon bia lạnh. Một lúc sau đậu xe ngay ngắn, rồi cô bước xuống xe như một kẻ vô hồn, hai mắt sưng húp lên từng bước ra bãi cát rồi ngồi xuống mặt cát. Không thể nào ngăn được những giọt lệ đang cứ tuôn rơi ra nên cô đành khóc cho đã, không đến khi nào mệt thì thôi. Cũng vì đã quá yêu Quốc Việt, mối tình đầu cứ nghĩ sẽ đi được với nhau đến bến bờ hạnh phúc. Nào ngờ ngay lúc cao trào của tình yêu thì cô đã bị rơi xuống vực sâu một cách thảm hại. Quả thật rất đúng, kẻ nào biết nghĩ cho người khác thì luôn luôn nhận phần thiệt về bản thân. Thôi thì cô và Quốc Việt chỉ có duyên mà không có nợ, cô nhất định sẽ nhường lại hạnh phúc này cho Trúc Anh. Mọi thứ y hệt như ông trời đã sắp đặt. Hôm nay, Khải Quốc đi sinh nhật bạn ở ngoài Vũng Tàu. Khi nghe được cuộc gọi của ông Hưng báo rằng Trúc Mai bỏ đi, Khải Quốc đã hốt hoảng và tư tốc bỏ buổi tiệc sinh nhật để quay về thành phố. Rồi chợt lúc này, khi ánh mắt vô tình nhìn thấy con xe quen thuộc, vội vòng qua rồi tấp xe vào bên đường. Bước xuống xe, Khải Quốc đi lại gần con xe của Trúc Mai. Không thể nào sai được, chắc chắn đây là xe của cô. Khải Quốc nhìn hết hướng này đến hướng khác, bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi trên bãi cát. Khải Quốc lúc này thở phào nhẹ nhõm, chạy vọt ra chỗ của cô, đứng nhìn Trúc Mai từ phía sau. Tấm lưng cô run run không nâng lên không ngừng. Khải Quốc nhìn thấy như thế mà lòng đau như cát. Anh ấy đã bước đến rồi ngồi xuống ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của cô. Đừng khóc nữa, anh đến với em rồi đây. Cô rất bất ngờ khi bị ôm từ phía sau. Nhưng rồi giọng nói của Khải Quốc cất lên, làm cô giật mình quay lại phía sau nhìn. Anh là ai sao? Kéo cô sát vào trong lồng ngực, ôm thật chặt lại rồi Khải Quốc hỏi. Thằng khốn khiếp đó đã làm gì em hả? Tại sao lại khóc thế này? Nhất định anh không để yên cho nó đâu. Cô cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Khải Quốc, rồi ánh mắt nhìn về hướng biển xa xăm. Hai hàng nước mắt lại trực trào ra. Cô lắc đầu rồi nói: anh ấy không làm gì em cả, mà sao anh lại biết em ở đây vậy? Nhiều lúc này em chỉ muốn một mình thôi. Em đừng như thế nữa được không? Trúc Mai, bà của em gọi cho anh, hỏi anh rằng từ chiều giờ em có liên lạc với anh và Thanh Ngọc không? Anh đi sinh nhật bạn ngoài này, nghe được cuộc gọi của bác, anh lật đật bỏ chạy về. Nhưng không ngờ thấy xe của em ở đây, mà em đừng nói với anh, em vừa khóc vừa lái xe ra đến ngoài này nhé. Lại đưa tay lên lau nước mắt, cô nói: có quan trọng gì đâu anh đừng lo cho em ổn, không sao đâu. Giờ nhìn thấy em rồi, anh yên tâm chưa? Nghe cô hỏi như vậy, trong lòng của anh ấy như có cả trăm mũi tên đang đâm sâu vào. Làm sao anh ấy có thể an tâm được khi nhìn thấy người con gái anh ấy yêu đang khóc nấc như thế này? Vội lắc đầu rồi nói: em nghĩ thử xem, anh có yên tâm được không khi nhìn thấy bộ dạng của em như thế này hả? Em không được bênh vực thằng khốn nó. Nói anh biết đi, tại sao em lại bỏ đi để cho ba mẹ lo lắng rồi một mình lái xe? Đã vậy còn khóc nữa, em có biết rất nguy hiểm không Trúc Mai? Em không sao đâu Khải Quốc, anh quay lại tiệc sinh nhật với bạn đi. Khải Quốc thở mạnh đứng dậy rồi nói: thôi được rồi, em không chịu nói thì anh ra xe lấy điện thoại gọi hỏi thằng khốn đó là được chứ gì. Ngay lập tức cô chủ lấy tay của Khải Quốc không cho anh ấy đi. Vì hiện tại cô vẫn chưa muốn cảm hạn ai hết, nhất là Quốc Việt. Cô sẽ muốn quên đi anh, mãi mãi sẽ không bao giờ cảm hạn anh nữa. Có như thế thì trong tim cô mới không nhớ thương và nghĩ về Quốc Việt nữa. Anh đừng đi, em nói là được mà, phải không? Khải Quốc liền ngồi xuống, với tay vào lấy trong túi ni lông ra hai lon bia, đưa một lon cho cô, một lon của anh ấy. Cô khui lon bia ra rồi đưa lên miệng uống từng ngụm một. Bia hôm nay sao chua chát quá, y hệt như cõi lòng của Trúc Mai vậy. Em đừng im lặng rồi không như thế nữa, bỏ nói cho anh biết đi, đã có chuyện gì xảy ra với em vậy Trúc Mai? Cô phải lau bao nhiêu giọt nước mắt nữa đây, không có cách nào để nước mắt của Trúc Mai ngừng rơi. Lấy hết can đảm, cô cười nhạt rồi nói: anh biết không Khải Quốc, ngày hôm nay chị hai đã chủ động gọi điện thoại muốn đi chơi cùng em. Em đã rất vui, em vui lắm, vì từ ngày nhớ lại nhau cho đến giờ, em cảm thấy chị em rất xa cách. Nhưng em không trách chị ấy, tại chị Trúc Anh vẫn chưa nhớ lại được ký ức năm xưa mà. Nhưng đó chỉ là một cái bẫy thôi. Chị ấy muốn em đi khỏi nhà để được gặp và nói chuyện riêng với Quốc Việt. Khải Quốc nhíu mày hỏi: sao em biết, nhưng mục đích của cô ta là gì chứ? Đợt trước em phải Thanh Ngọc đi mua sắm, em có mua và định tặng cho chị ấy một sợi dây chuyền. Lúc này trước khi đi em quên mang theo, nên em đã vòng xe về nhà để lấy sợi dây chuyền. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt chính là chị ấy thập thỏ trước cổng và đi vào gặp riêng Quốc Việt. Hai tháng trước Khải Quốc chỉ đoán thôi, thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện giữa hai chị em vì mối tình này quá ngang trái. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Giờ đây người đau lòng nhất chính là Trúc Mai. Anh hỏi: cô ta còn yêu Quốc Việt và em nhường Quốc Việt cho cô ta, có đúng vậy không? Sao anh biết điều đó? Vì đó chính là bản tính của em mà Trúc Mai. Khải Quốc nói rất đúng, đó chính là bản tính của cô, luôn hy sinh âm thầm chịu đựng và nhường nhịn cho người khác. Ông trời thật trớ trêu khi sắp đặt cuộc đời của cô như thế. Số phận này rồi sẽ ra sao đây? Hiện tại Trúc Mai không biết phải đối mặt với chị Trúc Anh và ba mẹ như thế nào. Từ trước đến nay luôn giấu giếm ba mẹ tất cả mọi chuyện. Giờ đây nếu biết hết mọi chuyện chắc ba mẹ rất sốc và sẽ lo lắng cho cô. Nhưng khi rơi vào tình thế hiện tại, ai ai cũng phải khó xử cả. Cô chỉ biết rơi nước mắt mà không biết làm gì hết. Nhưng có lẽ cô sẽ không quay lại với Quốc Việt, vì cô đã chấp nhận chuyện rời xa Quốc Việt. Cho dù đau đớn cỡ nào, cô cũng chấp nhận tất cả. Thấy cô khóc mà không trả lời lại câu nói của Khải Quốc, nên anh ấy lắc đầu rồi thở dài: em đừng khóc nữa, nín đi có nghe không Trúc Mai? Cứ bình tĩnh, có anh đây, anh sẽ luôn bên cạnh em. Giờ cùng em về lại thành phố rồi suy nghĩ ra cách giải quyết, chứ trong tình yêu không có chuyện nhường nhau như thế này được đâu. Em không sao đâu, em không muốn về đó nữa. Điện thoại của Khải Quốc lúc này vang lên, vội lấy ra xem là ai gọi đến, thì thế là Thanh Ngọc gọi đến, vội nghe máy của Thanh Ngọc. Anh hai nghe đây. Anh ơi, Trúc Mai bỏ đi rồi, Quốc Việt vừa đến nhà hàng tìm em, hỏi em có gặp hay liên lạc được với Trúc Mai không đó. Anh còn ở ngoài Vũng Tàu không? Có ai ở đó không? Không, em đang ngồi trong xe, định chạy một vòng tìm Trúc Mai đây. Khải Quốc liếc mắt nhìn cô, nhìn thấy cô vẫn còn khóc nức lên. Trong lúc này, người nói chuyện được với Trúc Mai chỉ có mỗi Thanh Ngọc thôi. Nên Khải Quốc liền nói cho Thanh Ngọc biết rằng cô đang ở ngoài Vũng Tàu cùng Khải Quốc đây. Và bảo Thanh Ngọc nếu có chạy ra ngoài này thì hãy lái xe từ từ, chứ đừng vì quá lo lắng cho Trúc Mai mà lái xe quá tốc độ. Khi nói xong điện thoại với Thanh Ngọc xong thì Khải Quốc lấy bia rồi khui tiếp cho cô, sau đó nói: Uống đi, đừng khóc nữa. Em biết không, em đau một chứ anh đau tận 10 đấy. Khải Quốc phải đi mua thêm bia cho cô, cả hai uống rất nhiều. Lúc này đây, Trúc Mai vừa say vừa mệt mỏi. Khải Quốc nói muốn đứt cả hơi, thì cuối cùng cô cũng đã chịu nín khóc. Khải Quốc, sao thế, mệt rồi phải không? Trong cơn say, cô cười thở tươi rồi lắc đầu nói: Quốc Việt rất yêu em. Sao em biết được điều đó? Thật mà, em cũng rất yêu anh ấy, giờ em phải làm sao đây anh? Khải Quốc không nhìn Trúc Mai nữa mà đưa bia lên uống cạn hết cả lon. Thở mạnh một hơi rồi anh ấy im lặng không nói gì nữa. Trúc Mai mặc dù đang say nhưng vẫn nhận ra được vẻ mặt đó của Khải Quốc chính là đang giận dỗi cô. Khải Quốc, anh giận em sao? Bỗng lúc này Khải Quốc quay lại rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô. Sau đó anh ấy cất lời nói rất nghiêm túc. Trúc Mai, nghe anh nói đây, bây giờ em không thể quay về đó. Em cũng chẳng thể nào đối mặt với chị hai của em và Thảo Việt. Theo anh nghĩ, em nên thực hiện ước mơ của em đi. Liên quan gì hả anh? Tại sao em lại thực hiện ước mơ của em chứ? Anh tự nói với Thảo Việt, nếu chịu hy sinh vì em, chấp nhận cho em thực hiện ước mơ của em, thì anh mới tin nó yêu thương em là sự thật. Coi như đây là thử thách của cả hai đi. Trong thời gian đi du học, em có thể quên nó. Nếu không quên thì coi như cả hai tách nhau ra một thời gian để cho nó chứng minh được với em và cả chị hai của em rằng nó chỉ yêu mỗi mình em thôi. Anh nghĩ như thế là tốt nhất cho em đó. Cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết được Khải Quốc đang nói những điều gì. Nhưng giờ đây đâu phải muốn đi du học là đi được đâu. Qua bên đó rất nhiều chi phí cần tới, rồi lúc đó tiền ở đâu ra để cô xoay sở đây. Khi Khải Quốc thấy cô lưỡng lự thì ngay lập tức anh nắm lấy tay của cô. Trúc Mai, mọi thứ anh có thể lo được hết, em không cần sợ bất cứ điều gì đâu. Cô vẫn chưa kịp mở lời từ chối Khải Quốc thì lúc này từ phía sau giọng nói của Thanh Ngọc vang lên. Em tìm được hai người rồi, làm lo muốn chết vậy. Em sợ anh hai không dỗ được con Mai nín khóc. Em xem thường anh hai như thế sao Ngọc? Anh mất chỉ 2 tiếng thôi đó. Cái gì, 2 tiếng sao? Khải Quốc liền gật đầu rồi bảo Thanh Ngọc hãy lại ngồi nói chuyện cùng cô. Anh ấy sẽ đi đến chỗ bán đồ cắm trại và mua lều về dựng cho tối nay. Cả ba cùng nhau ngồi ở bờ biển cùng tâm sự với nhau. Khi Khải Quốc đi rồi, Thanh Ngọc mới ngồi xuống cạnh cô. Nó nói: Nè, mày mà không nữa, tao sẽ gọi cho Quốc Việt nói mày đang ở đây đó. Vậy mày nói đi, tao phải làm sao đây Ngọc? Thanh Ngọc với tay lấy lon bia khui uống, sau đó nói: Rồi tính thế này đi, tối nay cứ ở lại đây ngủ, rồi ngày mai về lại thành phố. Nếu còn buồn thì ngày mốt về cũng được. Về để đối mặt với nhau đi, mày đừng làm tổn thương mày như thế. Trong tình yêu, nhường cái gì mà nhường? Nhường rồi người chịu thiệt thòi, chịu đau khổ là mày hả con ngu? Nghĩ cảnh hiện tại làm cho lòng cô đau đớn quằn quại. Trúc Mai giờ đây chỉ muốn hét thật lớn, trách ông trời. Tại sao lại sắp đặt cuộc đời của cả ba người rơi vào hoàn cảnh éo le như thế chứ? Thanh Ngọc nói tiếp: Trước đây chị ta đã bảo Quốc Việt rồi, thì tất cả hãy xem như quá khứ đi. Giờ phải sống cho hiện tại, đừng chia cắt tình cảm của nhau như vậy. Mày phải mạnh mẽ lên chứ. Từ khi nào mày biến thành con nhóc mềm yếu thế này vậy? Mày có biết khi nãy Quốc Việt đã đi tìm mày như thế nào không hả? Lúc nãy ở thành phố mưa to lắm, anh để xe dưới hầm rồi chạy lên sảnh nhà hàng tìm tao để hỏi về mày. Tuy từ hầm xe vào sảnh không xa lắm, nhưng cũng đủ làm cả người bị dính nước mưa mà ướt hết đấy. Nhìn như thế thôi, tao cũng đủ hiểu người mà Quốc Việt yêu hiện tại là mày rồi. Mày suy nghĩ kỹ đi Trúc Mai, đừng làm cả hai phải khổ như thế. Bỗng lúc này, điện thoại của Thanh Ngọc reo lên, vội lấy tử trong túi sách ra. Nó nhìn vào màn hình rồi ngơ qua nhìn cô, sau đó nói: là chồng của mày đấy. Mày nghe máy đi, mày có thể mở loa ngoài được không? Mày nhiều Quốc Việt rồi có đúng không? Làm bộ làm tỉ chi cho khổ vậy không biết. Nó nói rồi thì liền bắt máy rồi bấm loa ngoài cho cô nghe thấy giọng nói của Quốc Việt. Tôi nghe đây, anh đã tìm được Trúc Mai chưa vậy? Bên đầu dây giọng nói của Quốc Việt vang lên. Tôi vẫn chưa tìm được cô ấy, mưa lớn quá, tôi sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện không hay. Cô làm ơn giúp tôi có được không? Cô gọi cho anh hai của cô, hỏi anh ta rằng Trúc Mai có liên lạc với anh ta không? Cô hỏi giúp tôi với, tôi nản nỉ cô đó, làm ơn hãy giúp tôi tìm Trúc Mai với. Được rồi, anh đừng nản nỉ tôi như thế, tôi cũng đang rất lo lắng cho Trúc Mai đây. Nhưng hôm nay, anh hai của tôi đi sinh nhật bạn, điện thoại chắc bỏ quên trong xe rồi, nên không gọi được. Anh đợi tí đi, khi nào gọi được anh ấy, tôi sẽ liên lạc với anh ngay. Vậy tôi cảm ơn cô nhớ nhé Thanh Ngọc, có được tung tích hay Trúc Mai gọi cho cô thì hãy cho tôi biết với. Ừ, tôi biết rồi, tôi cúp máy đây, có gì tôi sẽ gọi lại sau. Cuộc gọi giữa Thanh Ngọc và Quốc Việt đã kết thúc. Từ nãy đến giờ, cô đưa tay lên bị chặt miệng lại, hai hàng nước mắt thì không ngừng tuôn rơi. Cô rất sợ Quốc Việt sẽ nghe được tiếng khóc của cô. Giờ này đã muộn vậy mà anh vẫn lái xe đi tìm Trúc Mai như thế. Từ chiều đến giờ, khi xảy ra chuyện xong, cô chợt nhớ Quốc Việt vẫn chưa có cái gì bỏ bụng hết. Giờ đây lại vì cô mà sẽ khắp thành phố để tìm như thế. Nghĩ đến thêm mà trong lòng của Trúc Mai lúc này cảm thấy thương xót vô cùng. Đau lòng rồi phải không? Nhớ lắm rồi đúng không? Mày bớt ngu lại rủn tao đi Mai ơi. Chị của mày không lẽ không có lòng tự trọng sao? Rõ biết chuyện tình cảm của mày đã rất đau buồn rồi, dù đến cái chuyện hôn nước này kia nọ nọ nữa, giờ lại về giành chồng của em gái. Tao thấy chị mày không thương mày chút nào cả. Tao và Quốc Việt yêu nhau đâu có bao nhiêu lâu đâu, chị hai và Quốc Việt thì lại khác. Giả như chị ấy nói chuyện này với tao sớm hơn thì hay biết mấy. Để giờ ở đây tao đã rất yêu Quốc Việt rồi, thì chị ấy lại nói không thể nào kiềm lại nổi nữa khi thấy tao vào Quốc Việt được hạnh phúc bên nhau. Này, đừng khóc nữa, mày mà không tiếp, tao sẽ gọi Quốc Việt đến đây liền đó. Cô vội ngăn Thanh Ngọc lại, rồi đưa tay lên lau hết nước mắt trên khuôn mặt. Cô nói, tao không có khóc nữa, mày đừng gọi anh ấy. Mày đấy, tao tức mày quá, sao lại cứ lì như thế hả? Tại sao phải đội bà chị của mày lên đầu làm gì? Giờ nghe tao nói nè, chị của mày 20 năm qua thiếu thốn tình cảm gia đình, giờ có hai bác lo và chăm sóc yêu thương bù đắp lại như thế rồi, còn đòi cái gì nữa? Chuyện hôn nhân của mày và Quốc Việt là hôn ước của hai nhà đó, mà nhường thế này không sợ ba mẹ Quốc Việt của trách sao? Sợ biết rằng như thế, nhưng mọi chuyện cũng là do hiểu nhầm mà ra kia mà. Chính miệng của chị Trúc Anh đã kể ra hết đầu đuôi câu chuyện cho Quốc Việt biết. Nếu như nói về biết điều thì cô là người rời đi mới phải. Cô nên chấp nhận chuyện nhường lại Quốc Việt cho chị Trúc Anh. Tao không muốn chị Trúc Anh chết. Chị ấy nói nếu không có Quốc Việt, chị ấy sẽ chết. Tao không muốn điều đó xảy ra đâu. Gia đình tao đã rất khó để được sum họp như thế này mà. Tao không biết giờ phải nói như thế nào cho mày hiểu nữa. Nhưng tao sẽ không can thiệp vào quyết định của mày đâu. Mày muốn sao cũng được. Muốn nhường lại tình yêu của mày cho chị gái mày cũng được. Rồi từ giờ trông mắt lên xem nỗi đau trong tình yêu là như thế nào. Không cần nói nhiều nữa đâu, Trúc Mai sẽ qua Pháp du học. Giọng nói phát ra từ phía sau chính là của Khải Quốc. Cô và Thanh Ngọc liền nhìn ra phía sau. Cô nói, anh về rồi. Khải Quốc bỏ đống đồ vừa mua qua một bên rồi đi lại ngồi xuống cạnh cô, sau đó cất tiếng, Trúc Mai này, mọi chuyện cứ để anh lo cho em. Anh rất muốn em thực hiện được ước mơ của em đấy. Thanh Ngọc liền nói vào, đi Pháp sao? Đúng, anh muốn Trúc Mai đi du học, lo cho tương lai trước đã. Vậy mày có muốn đi du học không Trúc Mai? Lúc này đây, Trúc Mai chẳng biết phải trả lời Thanh Ngọc như thế nào. Giờ phút này, cô không đi du học thì biết phải đi đâu bây giờ? Thôi thì cô nên nghe theo lời của Khải Quốc đã nói, cứ đi một thời gian trước đã. Nếu như sau này quay lại còn duyên thì cô sẽ quay về phía quốc Việt. Nếu không còn thì cô sẽ chấp nhận chuyện nhường anh lại cho Trúc Anh. Trong chuyện tình yêu, lúc nào cũng phải vượt qua thử thách thì mới đến với nhau được kia mà. Em nghĩ kỹ rồi, hai người bạn tốt của em, lần này em phải nhờ vả cả hai rồi. Em muốn đi du học, em quyết tâm rồi. Mày chắc chưa? Không khóc, không đau khổ nhé con kia. Tao hứa mà, mày không tin tao sao, Thanh Ngọc? Khải Quốc vội đứng dậy, phủi tay rồi phủ quần áo cho sạch cát, sau đó nói: Yên tâm đi, anh tin Trúc Mai sẽ làm được mà. Hai đứa nói chuyện đi, anh đi dự lều đây. Cô liêu mắt nhìn theo Khải Quốc, từng cử chỉ và hành động Trúc Mai luôn quan sát rất kỹ, rồi đến nhìn Thanh Ngọc. Nước mắt lúc này lại muốn rưng rưng. Thanh Ngọc thấy cô sắp sửa rơi nước mắt thì liền chỉ tay thẳng vào mặt của Trúc Mai, sau đó nhíu chặt hai mày rồi nói: Này, mày mà khóc, tao ném mày xuống biển liền luôn đây nhé. Tại tao cảm động quá thôi. Ngọc, cảm ơn mày và anh Khải Quốc rất nhiều. Nếu như không có hai người bên cạnh tao lúc này thì chắc có lẽ tao đã tự tử chết rồi đấy. Mắc gì phải chết, không ai ngu như mày. Nếu tao làm mày, tao không nhường quốc Việt đâu. Mày thật ngốc, nhưng sợ cũng tốt. Tao và anh hai sẽ cố gắng giúp mày qua Paris. Ráng lo học nha, ước mơ của mày thử hiện trước đã, còn chuyện tình cảm tính sau cũng được nè. Đưa tay lên lau nước mắt rồi cô nói thật nghiêm túc: Tao quyết tâm rồi mà, tao sẽ cố gắng học, nhất định tao sẽ học giỏi nhất cho mày xem. Ok, để tao xem học lực của mày đến đâu nhé. Tối đêm đó, Khải Quốc nằm ở lều bên cạnh, còn cô phải Thanh Ngọc nằm chung lều. Khi nó đã ngủ say rồi, cô quay mặt vào trong. Lúc này đây, trong đầu toàn hiện lên khuôn mặt của quốc Việt. Cô nhớ anh rồi, chỉ xa nhau vài tiếng thôi mà Trúc Mai đã chịu không nổi. Nhưng rồi tự nhiên cô lại nghĩ đến chị Trúc Anh. Chị ấy cô đã nói không kìm nổi nữa. Cảm xúc của chị ấy giống như cô bây giờ vậy. Nhưng cô chỉ mới cách xa anh vài tiếng thôi, trong khi chị ấy đã chịu đựng tận 2 năm. Cố gắng ngăn cho hai dòng nước mắt đừng rơi nữa, và cô sẽ chấp nhận chuyện từ bỏ nơi này để đi thử hiện cho bằng được ước mơ của cô. Thêm một ngày nữa trôi qua, Khải Quốc và Thanh Ngọc đã bỏ hết công việc ở thành phố và ở lại Vũng Tàu cùng cô. Tâm trạng của Trúc Mai thì vẫn như vậy thôi, chỉ có điều không muốn hai người họ phải buồn nên cô luôn cố gắng gượng cười thật tươi. Lúc này đây, cả hai người họ đang ngồi nướng hải sản, cô mới chợt nhớ đến ba và mẹ. Chắc giờ này hai người họ đang rất lo cho cô. Vội đứng dậy đi từ từ ra xe, lấy điện thoại ra rồi cô bật nguồn lên. Khi điện thoại vừa được bật nguồn thì lúc này trên màn hình bắt đầu nhảy thông báo. Có một tin nhắn của mẹ và 39 tin nhắn của quốc Việt. Dân muốn mở ra xem anh nhắn gì cho cô, nhưng giờ phút này bàn tay cứ run lên mãi mà không dám bấm vào xem tin nhắn của quốc Việt. Cô vội vàng lướt phần tin nhắn qua và vào xem tin nhắn của bà Dương. Bà ấy nói đã rất lo lắng cho cô, nói quốc Việt đang đi tìm cô từ tối đêm qua đến giờ, và còn chị Trúc Anh hiện tại đang nằm trong bệnh viện. Khi thầy cô gọi đến thì ngay lập tức bà Sương bắt máy. Trúc Mai, con đang ở đâu? Con có biết mẹ và ba rất lo cho con không? Quốc Việt cả đêm qua đi tìm con đấy, con đang ở đâu? Mau nói cho mẹ biết đi Trúc Mai. Mẹ, con không sao cả, mẹ đừng quá lo lắng. Mẹ ơi, chị hai tại sao lại nằm viện vậy? Chị hai của con bị chấn thương ở đầu, mẹ và ba không biết chuyện gì xảy ra hết. Mà tại sao con lại bỏ đi như vậy? Bây giờ con nghe lời mẹ, mau nói cho mẹ biết con đang ở đâu đi. Mẹ sẽ tư tốc để đón con ngay. Mẹ à, mẹ và ba từ giờ phải giữ gìn sức khỏe nhé. Con đi học, học xong con sẽ về. Ba mẹ và chị hai đủ lo cho con nhé. Ba mẹ phải giữ sức khỏe đó. Con tắt máy đây, mẹ phải ăn uống và nghỉ ngơi nha mẹ. Con tắt đây ạ. Trúc Mai vội đưa điện thoại xuống rồi tiếp tục sổng nguồn điện thoại, vì cô rất sợ quốc Việt sẽ gọi đến cho cô. Trúc Mai, sao em khóc nữa rồi? Thấy Khải Quốc đang bước gần đến, cô vội lau nước mắt rồi cười nhạt nói: Em mới gọi cho mẹ, chị hai của em đang bị chấn thương ở đầu, Nhưng em có nói ba mẹ giữ sức khỏe rồi, giờ em đã yên tâm đi du học rồi anh ạ. Ừ, báo cho hai ba biết để họ yên tâm, giờ đi ra ăn thôi, em đừng lo lắng. Khi nào qua bên đó ổn định tất cả mọi thứ thì anh sẽ đến và nói cho ba mẹ của em biết. Dạ, vậy thì tốt quá, em cảm ơn anh trước nhé. Có gì đâu, thôi đi ra ăn, đừng nghĩ ngợi gì nữa, tranh thủ ăn, chứ gió biển thế này hải sản không còn nóng, ai sẽ không ngon nữa đấy. Chu Mai liền gật đầu rồi đi cùng Khải Quốc ra chỗ nướng hải sản. Đêm nay lại là một đêm say sưa với men rượu nữa. Chu Mai nghĩ thả uống cho say để dễ ngủ hơn, cô sợ lúc bản thân tỉnh táo sẽ dễ suy nghĩ đến chuyện buồn kia nữa. Lúc này Khải Quốc nói, Chu Mai, em muốn ở lại đây chưa bao lâu để anh biết đặt vé máy bay cho em. À, mà đừng lo gì nhé, chuyện giấy tờ anh lo được hết nên cứ yên tâm ở bên đó. Dạ, em cảm ơn anh nhé, nhưng anh đặt vé cho em đi, càng sớm càng tốt ạ. Thanh Học liền phụ má nói, để làm gì chứ, mẹ gấp đi đến thế sao? Nghe Thanh Học nói xong, cô vội vàng lắc đầu rồi nói, không có đâu, tại tao chỉ muốn học sớm rồi về sớm thôi. Không cần phải nói dối tao làm gì, tao biết hết đấy, mày muốn trốn tránh thì có, nhưng tao hiểu mà. Thôi, anh hai đặt vé cho nó sớm đi, khi nào rảnh, tao sẽ qua thăm mày. Khải Quốc cũng vội nói vào, đúng rồi, em cứ yên tâm nhé Trúc Mai, anh và Thanh Học sẽ thường xuyên qua thăm em mà. Em cảm ơn anh và Thanh Học nhiều lắm, nhưng hai người còn có công việc rất nhiều ở đây. Em biết cả hai vì quá thương em nên mới như thế, nhưng em không muốn phải lãng phí tiền với em nữa đâu ạ. Bỗng lúc này điện thoại của Khải Quốc pha lên, anh ấy vội lấy điện thoại ra nghe. Sau khi cuộc gọi kết thúc thì anh ấy lỉa nói, Chu Mai, em muốn chiều mai đi hay khi nào đi? Chiều mai có chuyến bay sao anh? Đúng vậy, anh sẽ bay qua đó cùng em, khi sắp xếp cho em ổn định rồi thì anh về. Lúc này đây cô nghĩ không còn gì để ở lại đây nữa, thôi thì cô nên đi, vừa có thể trốn tránh được quốc Việt, lại còn có thể thực hiện được ước mơ của cô nữa. Cô không chần chừ mà gật đầu rồi nói, được, vậy anh đặt vé bay cho em nhé. Ok, anh sẽ nhắn cho trợ lý đặt vé ngay đây. Dạ, em cảm ơn. Tối đêm đó cô và Thanh Học tâm sự với nhau rất nhiều chuyện. Nó nói với cô, nếu như không thể sống ở bên đó thì phải gọi cho nó biết ngay để nó lập tức đi qua đón cô về lại Việt Nam. Phải nói rằng cô rất cảm ơn tình cảm này của nó. Giờ phút này cô xúc động biết bao. Thành Hảo lúc này cú vào đầu của cô rồi đưa tay lên lau nước mắt cho Trúc Mai, sau đó nói, lại khóc nữa, mày khóc hoài rồi, sự đâu ngày mai bay hả? Từ Việt Nam qua đó cũng mất gần 14 tiếng đó. Đừng khóc nữa, giữ sức khỏe dùm tao đi cô nương ơi. Ta biết rồi, tại ta xúc động quá thôi. Thôi ngủ đi, ta ôm mày ngủ, không được khóc nữa. Mày mà khóc thế này, tao không cho mày đi đâu nữa đấy. Được rồi, tao hứa không khóc nữa, mau ngủ thôi. Còn lúc này ở thành phố, từ đêm qua đến giờ, quốc Việt không hề trở mắt, cũng không hề có cái gì vào trong bụng cả. Anh đã cảm thấy cơ thể rất yếu rồi, nhưng vẫn cố gắng đi tìm cho bằng được Chu Mai. Cho đến khi đang lái xe thì mắt đã mở dần, và rồi trong lúc không được tỉnh táo, quốc Việt đã đâm xe vào cây bảng lớn. Nhưng cũng may ngay lúc đó anh giật mình phát hiện nên không bị sao cả. Nhưng rồi ngay lúc đó do không cầm cự được nữa nên quốc Việt đã ngất xỉu bên trong xe. Cũng may lúc này người dân thấy, họ chạy đến nhìn vào trong xe để xem anh có bị gì không. Khi thấy anh đang ngất xỉu thì người dân đã gọi cảnh sát và cấp cứu để đưa quốc Việt đến bệnh viện. Rất nhanh, cảnh sát và xe cứu thương đã đến kịp lúc để giải cứu anh ra khỏi con siêu xe và gấp rút đưa anh đến bệnh viện. Cùng lúc này, khi băng ca đẩy quốc Việt vào bên trong cấp cứu, thì cũng là lúc bà mẹ và Trúc Anh đã từ trong sảnh bệnh viện bước ra. Ngày hôm qua đi cấp cứu thì cũng rất may, vết thương của Trúc Anh không quá nghiêm trọng, cho nên sau khi tỉnh lại, bác sĩ chấp nhận chuyện cho Trúc Anh xuất viện để về nhà. Ông Hưng nói, bà có bảo bác sĩ riêng đến nhà rồi, có gì về nhà sẽ khám lại cho con. Bà sợ con không quen với mùi ở bệnh viện, con có thấy chóng mặt không phải Trúc Anh. Con không sao đâu, nhưng khi nãy mẹ nói chuyện với ai mà lại khóc vậy ba, có phải là Trúc Anh không ba? Bà không biết nữa, Lúc nãy là làm thủ tục xuất viện cho con, để bà không tiện hỏi mẹ của con. Chắc em con gọi về đấy. Nhưng có chuyện gì vậy Trúc Anh? Anh Việt, anh bị sao thế? Khi Trúc Anh nhìn thấy Quốc Việt được đẩy vào trong cấp cứu thì ngay lập tức liền chạy theo. Âu Hưng cũng hốt hoảng chạy theo Trúc Anh để đến chỗ phòng cấp cứu. Này, sao ba con anh lại chạy về hướng đó, đợi em với. Bà Sương cũng vội chạy theo ông Hưng và Trúc Anh. Cánh cửa phòng cấp cứu lúc này đã đóng lại. Âu Hưng liền chủ tay lấy chị điều dưỡng rồi hỏi. Cô ơi, đây là con rể của tôi. Cho tôi hỏi, con tôi bị gì vậy ạ? Ba là người nhà của bệnh nhân sao? Khi nãy bệnh nhân bị đâm vào cây lớn, cũng may là chưa xảy ra chuyện gì xấu. Tạm thời đợi kết quả giúp tôi nhé. Tôi xin phép vào trong đây ạ. Dạ vâng, cảm ơn cô nhiều lắm. Có gì cô thông báo sớm cho gia đình tôi biết với nhé. Khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, cả ba cùng nhau bước đi lại băng ghế ngồi xuống. Lúc này đây, bà Sương mới nói cho ông Hương biết khi nãy chính là Trúc Mai gọi cho bà ấy và kể lại hết mọi chuyện cho ông Hương nghe. Hơn 30 phút trôi qua, cuối cùng điều dưỡng cũng đã đẩy Quốc Việt về phòng hồi sức. Mọi người đều đi theo đến phòng hồi sức. Bác sĩ lúc nãy có bảo khi anh ta tỉnh dậy, hãy cho anh uống sữa và ăn cháo vì Quốc Việt đang bị suy nhược cơ thể. Để khi Quốc Việt tỉnh lại thì ngay lập tức Trúc Anh đã vội chạy đến nắm lấy tay của anh rồi nói, anh Việt, anh tỉnh lại rồi. Vừa mở mắt ra, Quốc Việt đã nhìn thấy Trúc Anh. Ngay lập tức anh giơ tay lại rồi ngồi bật dậy, tỏ ra vẻ mặt rất khó chịu. Sao cô lại ở đây? Cô có còn lòng tự trọng không vậy? Cút ngay cho tôi. Anh Việt, đừng như vậy mà anh. Cút khỏi mắt tôi đi. Lúc này đây, ông Hưng và bà Sương nhìn nhau vì hai người họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Vội vàng bước đến bên cạnh Trúc Anh, ông Hưng nhìn Quốc Việt rồi cất lời hỏi. Có chuyện gì vậy con? Sao con lại nói chuyện với chị hai như thế? Mấy đứa con có chuyện gì xảy ra với nhau sao? Quốc Việt rất muốn nói ra hết mọi chuyện cho tất cả biết được bộ mặt thật của Trúc Anh. Nhưng giờ phút này anh có chút khựng lại vì anh đang cảm thấy rất sợ. Sợ rằng cô biết người nói ra hết tất cả mọi chuyện chính là Quốc Việt. Thì lúc đó cô sẽ rất buồn và phải lựa lời giải thích với ba mẹ nữa. Quốc Việt nghĩ chắc anh nên im lặng trong lúc này thì tốt hơn. Nhưng rồi ngay giây phút đó Trúc Anh nói, thưa ba mẹ, anh Việt là bạn trai cũ của con. Cái gì? Trúc Anh, con đang nói gì vậy? Trúc Anh liền xoay người lại nhìn Âu Hưng và bà Sương. Thật sự lúc này, ông bà ấy đang rất sốc khi biết được sự thật này. Ba mẹ à, con có chuyện riêng muốn nói với anh ấy. Ba mẹ ra ngoài đi. Ba mẹ đừng đi đâu hết, con không có chuyện gì để nói với cô ta cả. Khi nghe được Quốc Việt nói như vậy, chị ấy liền quay lại nhìn thẳng vào khuôn mặt mệt mỏi của anh rồi hét lớn. Anh Việt, anh đang nói cái gì vậy? Cầm miệng đi, tôi mới phải là người hỏi cô đang nói cái gì đấy. Chẳng lẽ em đang nói cái gì sai sao anh? Quốc Việt ngay lập tức cười nhây mép rồi nói. Hơn 2 năm trước, cô vì tiền mà bỏ tôi, mặc cho tôi năn nỉ như một thằng điên. Cô có biết không, trong 2 năm tôi đã cố gắng quên đi cô. Nhưng không ngờ Trúc Mai xuất hiện, tôi bị nhầm lẫn, cứ tưởng Trúc Mai là cô. Tôi đã hành hạ em ấy rất nhiều. Em ấy đã rất đau lòng. Cô có biết, cái hôm cô ở trong ba cặp kè với thằng nào đó, tôi đã nhầm lẫn rồi làm tổn thương tinh thần đến cả thân xác của Trúc Mai. Nhưng cũng nhờ chuyện đó mà tất cả mọi chuyện đã được sáng tỏ. Và rồi tôi nhận ra trái tim này đã yêu Trúc Mai rất nhiều rồi. Tại sao cô tàn ác như thế? Cô có biết, Trúc Mai luôn là người biết suy nghĩ cho người khác. Tôi chắc chắn vì những lời nói kinh tởm của cô mà em ấy đã bỏ đi và chấp nhận nhượng lại tình yêu cho chị gái của mình. Đồ độc ác, còn gián độc là cô đấy, Trúc Anh à. Đây là lần đầu tiên mà Quốc Việt nói nhiều đến như vậy. Anh tức đến nỗi hai hàng nước mắt chỉ muốn rơi ra. Giờ phút này anh vô cùng lo lắng cho cô, không biết cô đang ở đâu phải làm gì. Có lẽ hôm qua đến giờ cô đã khóc rất nhiều. Khi nhìn thấy Quốc Việt như thế, ông Hưng và bà Sương cảm thấy rất đau lòng và cũng đã ngưỡng hở được mọi chuyện đang xảy ra. Vừa đến gần Quốc Việt, bà Sương nói, Quốc Việt, bình tĩnh đi con, lúc chiều Trúc Mai đã gọi về cho mẹ. Vừa nghe xong câu nói đó của bà Sương, Quốc Việt vội vàng bước xuống giường bệnh rồi đi lại trước mặt bà Sương. Anh hỏi, mẹ, Thật không vậy mẹ, vợ của con hiện tại đang ở đâu vậy? Con xin mẹ cho con biết đi, Trúc Mai đang ở đâu vậy ạ? Con bé không có nói, nó chỉ nói cho mẹ biết rằng nó đi học rồi, sau này sẽ về thôi. Quốc Việt à, con bình tĩnh lại đi. Con phải gọi cho Trúc Mai, con phải gọi liền mới được. Quốc Việt quay tới quay lui để tìm điện thoại. Như lúc nãy điều dưỡng đã đưa cho Trúc Anh cất. Lúc này đây, Trúc Anh im lặng không nói gì cả. Ông Hưng mới bảo chị ấy hãy trả lại điện thoại cho Quốc Việt. Khi biết Trúc Anh đang giữ điện thoại, anh liền bước đến đứng trước mặt của Trúc Anh rồi nói: mau đưa điện thoại cho tôi ngay. Em Việt, hôm nay đã có ba mẹ của em ở đây. Em muốn nói cho tất cả biết mọi chuyện trước đây chỉ là hiểu nhầm. Anh đừng đối xử với em như vậy nữa, có được không? Im đi, cô là loại người gì vậy hả? Tôi không biết từ khi nào tôi cảm thấy rất căm ghét loại người như cô. Đừng giả vờ nữa, Thái Vũ đã điều tra được rồi. Đêm ở quán bar, cô đang ở bên cạnh thằng bổ của cô. Cái đêm Trúc Mai nhận lại cô, nhớ cho kỹ đi, cô gấp rút đi đâu. Nhớ, mau nhớ lại cho tôi. Cô sở trò chia tay với người đó, rồi quay về đây, âm mưu giở chồng của em mình. Trúc Anh, không phải, tôi phải gọi cô là Mỹ Ngọc mới đúng. Vì Trúc Anh của trước đây, qua lời Trúc Mai kể, luôn là một chị gái cực kỳ tốt và thương em của mình. Trúc Anh bị chặt hai tay lại, không muốn nghe những lời của Quốc Việt vừa nói. Quả thật, chị ấy không ngờ được Thiên Vũ lại rảnh rỗi đi điều tra như vậy. Hai tháng trước, vì Thiên Vũ sợ Quốc Việt sẽ một lần nữa siêu lòng với chị ấy, rồi lại làm chính bản thân của anh đau thêm một lần nữa. Nên vì vậy mà Thiên Vũ đã âm thầm theo dõi và điều tra được tất cả mọi chuyện. Anh im đi, đừng nói nữa, im ngay đi. Cô sợ sao? Mãi mãi cô chính là Mỹ Ngọc xảo quyệt, vì tiền vì gia thế mà bất chấp tất cả. Cô có biết Trúc Mai đã buồn như thế nào vì những lời sinh lạnh của cô không? Cô có biết Trúc Mai đã buồn như thế nào vì những lời sinh lạnh của cô không? Em ấy luôn suy nghĩ cô ghét bỏ em ấy đó. Trúc Mai rất thương cô có biết điều đó không? Trúc Mai đã mua cho cô một sợi dây chuyền, tuy nó không có giá trị cao, nhưng là cả tấm lòng của em ấy đó, cô biết không? Đồ tàn nhẫn, vô lương tâm. Đầu óc của Trúc Anh lúc này quay cuồng từng câu từng chữ mà Quốc Việt nói ra như đang đi sâu vào trong não. Chị ấy ngã quỵ xuống đất rồi ôm chặt đầu lại. Từng hồi ức của 20 năm trước hiện ra trong đầu của chị ấy. Hai mắt mở dần xuống ngất lịm đi. Trúc Anh, đừng làm mẹ sợ mà con. Trúc Anh, con làm sao vậy? Có nghe ba gọi không? Mau tỉnh lại đi con. Quốc Việt nhìn thấy Trúc Anh như vậy, anh rất muốn lảo ngơ, nhưng khi thấy ông Hưng và bà Dương đang vô cùng lo lắng như thế, nên không thể nào đứng yên một chỗ được, vội chạy đến phòng bác sĩ rồi bảo với họ đến phòng bệnh ngay. Trong căn phòng cấp cứu, Trúc Anh như chìm vào một giấc mơ. Giấc mơ này chính là hồi ức của 20 năm về trước. Trong mơ, chị ấy thấy Trúc Mai lúc nhỏ. Lúc này Trúc Mai cười rồi nói: chị hai, sau này em lớn, em sẽ nhường hết tất cả cho chị. Em sống khổ cực, ăn cơm trắng thôi cũng được ạ. Bé ngốc, sao Trúc Mai lại nói như vậy? Chị hai mới là người phải nhường cho em mới đúng chứ, vì chị là chị hai của Trúc Mai mà. Không đâu, không đâu, chị hai luôn nhường cho em tất cả mọi thứ. Lớn lên em sẽ vì chị hai mà, chị hai là số một ạ. Trúc Mai giỏi, em đứng ở đây chờ mẹ tính tiền rồi ra nhé. Chị đi xuống hồng gọi chú bảo tài xế lên đón ba mẹ con mình về nhà. Thôi, mẹ không cho đâu ạ. Chị hai đứng đây cùng Trúc Mai đi. Lỡ chị hai bị bắt cóc rồi sao? Trúc Mai sợ lắm. Chị hai mà có chuyện gì, Trúc Mai sẽ khóc rất nhiều đó. Không sao mà, Trúc Mai ngoan, không được chạy lung tung nhé. Chị hai lớn rồi, chị không sao đâu. Chị xuống hầm xe rồi lên ngay mà. Tất cả mọi chuyện, tất cả ký ức lúc nhỏ đã dần dần ùa về. Và rồi Trúc Anh cũng đã nhớ được hết mọi chuyện. Khi giật mình tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang nằm trong phòng cấp cứu. Vội vàng ngồi dậy, Trúc Anh giơ kim tiêm chuyển nước ra rồi nói với bác sĩ: ba mẹ của tôi đâu rồi bác sĩ? Tôi muốn gặp ba mẹ. Cô à, cô nằm xuống chuyển nước xong đã. Ba mẹ cô đang ở bên ngoài chờ. Không cần gấp đâu, cô cứ nằm xuống đi. Tôi sẽ ra thông báo cho họ biết cô đã tỉnh lại. Không cần đâu, tôi không sao cả. Vội vàng bỏ chân xuống giường, chân lúc này rất lạnh vì không mang giày dép gì hết. Chạy ra khỏi phòng cấp cứu. Lúc này đây, cánh cửa phòng cấp cứu mở rộng ra. Âu Hưng và bà Dương liền giật mình đứng dậy. Bà Dương nói, con có sao không Trúc Anh? Nước mắt của Trúc Anh bắt đầu tuôn rơi ra như mưa. Ngay giây phút này, chị ấy khuỵu gối xuống dưới nền gạch lạnh buốt, rồi vừa khóc vừa nói, con xin lỗi ba mẹ, con nhớ ra ba mẹ và em rồi, con xin lỗi. Ông Hưng và cả bà Dương bơi nhanh đến rồi đỡ Trúc Anh đứng dậy. Sau đó ông ấy nói, Trúc Anh, con làm gì vậy? Đứng lên đi con, có mệt không? Để ba bảo điều dưỡng, chuẩn bị phòng cho con nghỉ ngơi nhé. Đứng dậy đi con, nhớ ra là tốt rồi. Ba mẹ, từ trước đến giờ con rất ghét ba mẹ. Con cứ nghĩ là do ba mẹ làm lạc mất con. Con ích kỷ luôn nghĩ không ai thương con hết. Con sai rồi, là do con, tại con đã không nghe lời của em mà đi tìm chú Bảo tài xế. Con xin lỗi ba mẹ, con phải đi tìm Trúc Mai, con có lỗi với em ấy, con xin lỗi. Lúc này đây, Quốc Việt im lặng không nói gì cả, anh lặng lẽ đứng dậy đi về phòng bệnh. Một lúc sau, khi Trúc Anh không còn khóc nữa và đã bình tĩnh hơn rồi, thì cả ba cùng nhau đi đến chỗ của Quốc Việt. Bước vào trong căn phòng bệnh, lúc này đã thấy Quốc Việt đang đứng ở bên cửa sổ. Trúc Anh từ từ bước đến gần và không ngần ngại mà quỳ xuống dưới nền gạch. Chị ấy nói, Quốc Việt, tôi xin lỗi, mong cậu hãy tha lỗi cho tôi, nhất định tôi sẽ tìm cho bằng được Trúc Mai về. Quốc Việt không quan tâm đến mà vội lấy điện thoại ra. Khi nãy lúc Trúc Anh ngất xỉu thì bà Sương đã đưa lại cho Quốc Việt rồi. Vội nhấn vào Google để tra số điện thoại của tổng đài. Sau ít giây thì đã có chuyên viên bắt máy. Dạ, xin chào quý khách. Quý khách có cần tư vấn dịch vụ nào vậy ạ? Chào cô, mong cô hỏi giúp tôi. Tôi cần tra số điện thoại của vợ tôi. Có thể tra giúp tôi xem nguồn sóng điện thoại đang ở đâu được không ạ? Lúc chiều nay, cô ấy có mở nguồn lên và gọi về cho mẹ vợ. Dạ xin lỗi quý khách, bên tôi không thể nào cho thông tin riêng tư của khách hàng. Mong quý khách thông cảm. Quý khách còn thắc mắc gì thêm không ạ? Tôi là chồng của cô ấy và là tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị. Cô có thể tra các trang mạng là biết tôi và vợ của tôi ngay. Cô ấy đã mất tích cả đêm qua đến giờ rồi. Tôi phiền cô hãy giúp tôi. Tôi sẽ trả thủ lao cho cô. Bao nhiêu cũng được. Còn nếu cô sợ về vấn đề riêng tư thì hãy thu âm lại. Tôi sẽ chịu hết tất cả nếu như bị đưa ra pháp luật. Cũng may cho Quốc Việt là cô chuyên viên đang nói chuyện điện thoại có đọc qua báo mạng nên biết anh là ai. Và cô ấy cũng rất hâm mộ Quốc Việt. Thấy thế, cô ấy liền bảo Quốc Việt hãy đọc số điện thoại của Trúc Mai để cô ấy tra xem như thế nào. Chỉ trong tí tắc, Quốc Việt đã biết chỗ mà Trúc Mai đang ở. Vội vàng cảm ơn, rồi Quốc Việt bảo cô ấy hãy gửi số tài khoản qua cho anh. Sau đó anh tắt cuộc gọi. Ba mẹ, Trúc Mai đang ở Vũng Tàu. Bây giờ con sẽ ra ngoài đó tìm Trúc Mai đây. Quốc Việt à, ba với mẹ sẽ đi cùng con. Chứ ở lại, ba không yên tâm chút nào. Và hiện tại, sách của con cũng đã đưa đi bảo trì rồi. Giờ đang gấp, cả nhà cùng đi chung xe với ba đi. Không còn cách nào khác, Quốc Việt liền gật đầu. Nhưng cũng ngay lúc này, Dũng đã đến và đưa quần áo cho Quốc Việt thay. Anh liền nhờ Dũng đi đóng tiền viện phí để được xuất viện. Sau khi xong xuôi thì tất cả đều đi ra xe. Lúc này đây, bà Sương nắm tay của Trúc Anh rồi nói, mẹ sợ con mệt, thôi để mẹ kêu xe đưa con về nhà nhé. Chị ấy vội lắc đầu rồi nói ngay giây phút này chỉ muốn đi tìm Trúc Mai để xin lỗi cô mà thôi. Chị ấy cảm thấy bản thân mình quả thật là một người không có lòng tự trọng, lại còn vô liêm sỉ nữa. Không thể nào ngờ được chuyện tồi tệ như vậy mà Trúc Anh cũng dám làm. Cho nên ngay lúc này còn nói xin lỗi và dập đầu trước mặt Trúc Mai 100 lần cũng chưa hết được tội. Còn xe bắt đầu lan bánh vì quá sợ sức khỏe của Quốc Việt không được tốt nên Dũng đã dành đưa mọi người ra Vũng Tàu để tìm Trúc Mai. Suốt 2 tháng vừa rồi làm việc cùng, Dũng rất mến cô vì cô không như những người con gái khác, bởi vì vợ của tổng giám đốc. Lúc này cũng biết quan tâm đến cấp dưới và luôn dành công việc để làm. Lúc nào cũng thấy cô với bộ dạng luôn bận rộn. Trong mắt của Dũng thì Quốc Việt có được một cô vợ như Trúc Mai là quá xứng đáng. Còn ở bãi biển lúc này đang nằm tâm sự cùng Thanh Ngọc thì bỗng Trúc Mai cảm thấy rất khó chịu ở lồng ngực. Sao cổ họng của cô lúc này cứ muốn bị buồn nôn. Khi Thanh Ngọc thấy khuôn mặt của cô khác lạ thì liền ngồi dậy rồi hỏi: "Ê, sao mặt mày của mày tự nhiên tái mét vậy?" "Tao cho tao bị trúng thực rồi, sao cứ buồn nôn quá." "Trời ạ, con này, muộn rồi, đừng làm tao sợ đó nha." Phổi đưa tay lên, chúng mày bị chặt miệng lại, rồi chạy thở nhanh ra khỏi cái lều, nôn thốc nôn tháo. Cả người lúc này khó chịu đến mức không thể nào chịu nổi được. Khải Quốc đang ở trong lều bên cạnh, khi nghe thấy tiếng gọi lớn của Thanh Ngọc, thì vội vàng chạy ra xem chuyện gì đang xảy ra. Thanh Ngọc bước đến vỗ lưng cho Trúc Mai rồi hỏi: "Trúc Mai, sao rồi? Đỡ hơn chưa vậy? Có bị đau bụng hay như thế nào không?" Trúc Mai vội lắc đầu rồi quay người lại nói: "Tao không sao đâu." Khải Quốc đứng lại trước mặt của cô rồi cũng hỏi Trúc Mai có bị làm sao không. Cô liền nói không sao hết và bảo hai người họ đừng quá lo lắng. Sau khi nói xong, cô bước đi lại lều để vào nằm nghỉ ngơi một chút. Nhưng chỉ mới đi được nửa đoạn đường thôi thì bụng trở nên đau nhói, đầu óc choáng váng xê sầm và ngã đủ ra mặt cát. Và rồi ngay giây phút đó, Trúc Mai đã không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa. "Trúc Mai, em bị làm sao vậy? Tỉnh lại đi em, Trúc Mai." "Này, mày có nghe gì không vậy? Mày bị sao vậy Mai? Anh hai, thôi đưa nó đi bệnh viện đi, chắc nó bị trúng thực rồi đấy." "Nhanh, mau ra xe mở cửa cho anh đi Ngọc." Khải Quốc với Trúc Mai đi ra xe, Thanh Ngọc cũng vội vàng chạy thở nhanh ra để mở cửa xe cho Khải Quốc bế Trúc Mai vào trong xe. Nó nói: "Anh hai lái xe đi, để em đỡ Trúc Mai cho." Con xe đắt tiền của Khải Quốc bắt đầu khởi động và chạy thở nhanh đến bệnh viện gần nhất tại Vũng Tàu. Khi Trúc Mai được đưa vào phòng cấp cứu rồi thì Thanh Ngọc mới nói với Khải Quốc: "Anh hai, liệu Trúc Mai có bị gì không anh?" "Anh không biết nữa, anh cũng đang lo quá đây này." Hơn 15 phút sau, từ trong phòng cấp cứu, bác sĩ bước ra. "Ai là người nhà của bệnh nhân vậy ạ?" Thanh Ngọc và cả Khải Quốc ngay lập tức chạy đến chỗ của bác sĩ. Lúc này, bác sĩ liền nói tiếp: "Bệnh nhân hiện tại đang mang thai, từ giờ không được cho bệnh nhân uống rượu bia nữa. Hiện tại thai mới được 8 tuần thôi, trong 3 tháng đầu không được uống rượu bia đâu ạ. Người nhà nhớ nói lại cho bệnh nhân biết nhé. Giờ chúng ta sẽ đưa bệnh nhân về phòng nghỉ ngơi. Giờ cô đã muộn nên sáng nay hãy vào thăm bệnh nhân. Có gì sáng nay bệnh nhân tỉnh lại, chúng tôi sẽ đưa đi siêu âm kỹ càng hơn. Giờ tôi xin phép." Thanh Ngọc cảm ơn bác sĩ. Sau khi bác sĩ đã đi rồi, nó liền quay qua nói với Khải Quốc: "Anh hai, em phải gọi cho Quốc Việt biết mới được. Trúc Mai đã có thai rồi kìa." Khải Quốc dường như đang rất sốc khi biết Trúc Mai hiện đang có thai với Quốc Việt. Lúc này, khi thấy Thanh Ngọc lấy điện thoại ra thì anh liền ngăn cản: "Thanh Ngọc, khoan đã, đừng gọi cho nó, từ từ đi, có gì anh em mình tính sau." "Anh hai, anh bị điên à? Trúc Mai đang có thai, lỡ có chuyện gì thì sao? Quốc Việt là ba của đứa bé đấy." "Thằng khốn đó là gì chứ? Nó có yêu thương gì Trúc Mai đâu. Em không thấy Trúc Mai đã đau khổ và khóc như thế nào sao? Anh không muốn nó làm khổ Trúc Mai nữa đâu." "Anh hai, Trúc Mai, nó khổ khi nào? Anh đừng như thế nữa. Em rất hiểu tính của nó. Cả hai đã rất yêu nhau. Tại vì nó sợ chị hai của nó tự tử nên mới nhường chuyện tình yêu lại như thế. Chứ không có chuyện Quốc Việt làm nó đau khổ đâu. Anh không thấy được bộ dạng của anh ta vào ngày hôm qua đâu. Sự đáng thương đó anh hai ạ." Khải Quốc làm ra bộ dạng không quan tâm đến mà bước đến băng ghế ngồi rồi nói: "Em đừng nói nữa, tâm trạng của Trúc Mai đang rất tốt. Với lại em ấy chưa biết chuyện có thai, vé máy bay cũng đã xong xuôi rồi. Ngày mai chỉ cần đi mua đồ đạc này kia nữa, chiều bay là xong. Anh muốn đưa Trúc Mai đi Paris trước đã." Thanh Ngọc không biết phải nói làm sao cho Khải Quốc hiểu nữa. Nó biết rằng Khải Quốc rất thương cô và rất ích kỷ khi thấy cô được hạnh phúc bên Quốc Việt. Nhưng tất cả là do duyên phận hết. Nếu như Trúc Mai không có thai thì mọi chuyện đã qua dễ dàng. Nên bằng mọi cách, Thanh Ngọc phải cố gắng thuyết phục cho bằng được Khải Quốc. Bước lại ngồi cạnh anh ấy, nó thở dài xuống cất lời nói: "Anh hai biết không, cả đêm qua nó không có ngủ. Trúc Mai không đến sưng hết cả hai mắt. Xà ra em phải năn nỉ lắm nó mới chịu ngủ một chút đó." "Em biết điều đó." Trúc Mai thấy thế nhưng sân mi ướt. "Nó khóc là vì nhớ Quốc Việt ấy. Suốt khoảng thời gian vừa rồi ở cạnh Quốc Việt tuy không quá dài nhưng cũng đâu ngắn đâu anh hai. Trúc Mai đã rất yêu Quốc Việt rồi, anh muốn nói thẳng mẹ đơn thân sao? Câu hỏi vừa rồi của Thách Ngọc làm Khải Quốc rất buồn. Dù anh ấy có làm hết tất cả mọi thứ đi chăng nữa thì để cho cô động lòng là điều vô cùng khó. Thành Ngọc liền nói tiếp. Anh hai thừa biết Trung Mai là một đứa miên ướt, vậy anh nghĩ xem qua bên đó rồi nó sẽ sống như thế nào? Em nghĩ nó sẽ không hiểu lắm. Quả thật em và anh có thể qua đó sống cùng nó, nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn thôi anh ạ. Chúng ta không thể ở với nó thời gian dài được. Và anh cũng biết nếu như một mình thì nó thế nào hả? Em không thích là một đứa nhiều lời đâu. Em không muốn Trung Mai phải hy sinh hay nhường tình yêu lại. Và càng không muốn nó là mẹ đơn thân và con của nó không có ba đâu anh. Nói dứt câu, Thanh Ngọc liền đứng dậy rồi đi thẳng xuống căng tin để mua hai ly cà phê. Một lúc sau, mang cà phê lên đưa cho Khải Quốc. Thanh Ngọc nói hãy uống cà phê và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định đi. Vừa đặt mông xuống băng ghế, vẫn chưa kịp đưa ly cà phê lên uống thì lúc này đã nghe Khải Quốc nói, gọi Quốc Việt đến đây đi. Ôi anh hai của tôi ơi, anh giác ngộ rồi sao, mừng quá đi mất. Đừng chiêu như thế, anh đi xem Trung Mai sao rồi, ngồi yên ở đây gọi cho thằng đó đi. Ok ok, em không phiền anh đâu, yên tâm đi nhé. Nói rồi Khải Quốc đưa dậy bỏ đi đến phòng mà Trung Mai đang nằm. Đứng trước phòng bệnh nhìn qua tấm kính mà lòng anh ấy đau nhói vô cùng. Người con gái này mãi mãi anh ấy không thể với đến được. Thôi thì lúc này chỉ mong Quốc Việt mau đến đây với cô, ngăn cho hai hàng nước mắt đừng tuôn rơi ra nữa. Ở một diễn biến khác, Quốc Việt cảm thấy có gì đó rất bất an trong lòng, chỉ muốn nhanh nhất có thể đến Định Vị mà khi nãy chuyên viên tư vấn đã cho. Khi nhìn thấy trước mặt là xe của Trúc Mai, Quốc Việt liền bảo Dũng hãy dừng xe lại. Ông Hưng lúc này cũng nói vào, đúng rồi, xe của Trúc Mai kìa. Tôi cả cũng bước ra khỏi xe, bà Sương mới nói, vậy là Thanh Ngọc đang ở cùng Trúc Mai sao? Đây là xe của Thanh Ngọc mà. Quốc Việt nghe bà Sương nói như vậy thì vội bước gần ra hướng biển, nhìn thấy hai cái lều và rất nhiều vỏ lon bia. Quốc Việt giờ đây chắc chắn một điều rằng cô sẽ ở đây cùng Khải Quốc và Thanh Ngọc. Nhưng tại sao không có bóng người nào trong lều hay bên ngoài hết? Nơi đây là khu cắm trại, nhưng hôm nay không có một ai. Cô Việt không biết phải làm sao cả. Ông Hưng chạy đến nói, sao vậy con? Con chắc chắn Trung Mai ở đây với Thanh Ngọc. Không được, còn phải gọi cho Thanh Ngọc mới được. Vội vàng lấy điện thoại ra, cô Việt gọi cho Thanh Ngọc. Nhưng mới vừa đưa tay vào túi quần thì lúc này Thanh Ngọc đã gọi cho anh trước. Tôi nghe đây, có phải cô đang ở cùng Trúc Mai không? Sao anh biết vậy? Vậy cô mau nói cho tôi biết chỗ của hai người đi. Thành Hảo liền nói cho Quốc Việt biết hiện tại Trúc Mai đang nằm ở bệnh viện và bảo anh hãy mau đến bệnh viện ngay. Vừa nghe Trúc Mai ở bệnh viện thì Quốc Việt đã hoảng hốt chạy vội chạy thở nhanh ra xe. Dũng thấy như thế liền hỏi, nhưng chưa kịp cất lời nữa thì Quốc Việt đã lao vào ghế lái rồi bảo mọi người hãy lên xe nhanh. Khi đến bệnh viện, tất cả đều đi vào trong. Khi thấy Thanh Ngọc và Khải Quốc, anh liền chạy nhanh đến chỗ của hai người họ rồi hỏi, Trung Mai bị làm sao vậy? Thanh Ngọc liền nói, Quốc Việt, Trung Mai có thai với anh rồi, được 8 tuần rồi đấy. Quốc Việt nghe thấy như vậy thì vội vàng bước đến phòng bệnh, nhìn thấy bóng dáng ấy đang nằm trên giường, làm cho Quốc Việt không thể cầm lòng được. Đưa tay lên mở cửa, nhưng ngay lúc này đã bị Khải Quốc ngăn lại. Anh ấy nói, đừng, để cho Trung Mai nghỉ ngơi đi. Không quan tâm đến lời mà Khải Quốc vừa nói ra, Quốc Việt vẫn đưa tay lên mở chốt cửa và đi vào bên trong, cúi xuống hôn lên trán của Trung Mai một nụ hôn nhẹ, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh giường để chờ Trung Mai tỉnh lại. Còn bên ngoài lúc này, khi Thanh Học và Khải Quốc nhìn thấy Trung Anh thì cả hai người vô cùng bất ngờ. Quả thật không thể nào nhìn ra được cái gì khác trên khuôn mặt của chị ấy. Giờ thì hai người họ mới hiểu lý do vì sao mà hơn 2 tháng trước Quốc Việt cứ khăng khăng một mực cho rằng Trung Mai là người bạn gái cũ năm xưa. Ngay lúc này Thanh Ngọc đứng dậy lao đến đứng trước mặt của Trúc Anh. Nó chỉ tay vào phòng bệnh rồi nói, nhỉ đi, hả dạ chưa? Nếu ngày hôm nay cô là con tiểu tam nào khác thì tôi đã tát cho cô mấy phát vào mặt rồi. Cũng may cô là chị của Trúc Mai đấy. Cô có biết nó đau lòng như thế nào không? Bị rơi vào tình cảnh này không? nó có nhà cũng chẳng dám về, tất cả là tại cô đấy. Cũng may là phát hiện nó có thai kịp lúc, nếu không hậu quả thế nào hả? Tôi không ngờ trên đời này lại có một người không có lòng tự trọng và vô liêm sỉ như cô đấy. Ông Hưng và bà Dương đau đớn vô cùng khi nghe từng câu từng chữ từ miệng của Thanh Ngọc đang thốt ra. Nhưng giờ đây ông ấy biết làm sao ngoài cách năn nỉ Thanh Ngọc. Bà Dương bước lại đứng trước mặt Thanh Ngọc rồi nói: Ngọc à, bà biết tình cảnh này rất đau đớn. Giờ đây người làm mẹ như bác chẳng biết phải làm sao. Thương Trúc Mai chịu khổ, hy sinh hết chuyện này rồi đến chuyện khác. Còn Trúc Anh cũng tội nghiệp con bé vì mất ký ức lúc nhỏ nên cứ nghĩ gia đình không thương. Bà xin cháu một lần này có được không Ngọc? Trúc Anh vừa bị va chạm mạnh ở đầu, ngơ lên ngơ xuống, và nhờ vậy ký ức cũng được khôi phục lại. Bác tin con bé sẽ không dám làm như thế nữa đâu cháu hả? Thành Hậu nghe bà Sương nói như vậy, nó thật sự không thể nào cầm lòng được. Làm cha làm mẹ, ai cũng khổ tâm khi bị rơi vào hoàn cảnh này hết. Thành Hậu mới nói: Vâng, con biết rồi hả, bác lại ghế ngồi đi. Thành Hậu nói rồi vội đỡ bà Sương lại ghế ngồi xuống, và tất cả cùng chờ Trúc Mai tỉnh lại. Trong căn phòng bệnh VIP, Quốc Việt nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trúc Mai mãi không buông. Nhưng giờ đây không muốn Trúc Mai phải chạy trốn nữa. Sao phải tiếng trôi qua, lúc này đây Trúc Mai cảm nhận được đang nằm trên một cái nệm khá mềm mại, nhưng sổ vào trong mũi chỉ là mùi sát trùng vô cùng khó chịu. Cố gắng mở mắt ra thì lúc này đập vào mắt của cô chính là Quốc Việt. Không biết hiện tại cô có đang bị ảo tưởng hay không, làm sao có chuyện Quốc Việt xuất hiện được. Nhưng ngay lúc này khi Quốc Việt thấy cô tỉnh lại, vội vàng cất tiếng nói: Em tỉnh rồi sao? Em có thấy mệt ở đâu không Trúc Mai? Vẫn chưa tin được đây là sự thật, Trúc Mai nhắm mắt lại rồi mở ra. Cứ như vậy cô làm đi làm lại rất nhiều lần, vì cô tin không thể nào Quốc Việt biết Trúc Mai ở đây được. Quốc Việt thấy cô không trả lời thì ngay lập tức trổ đến vượt về khuôn mặt của cô. Khi lòng bàn tay Quốc Việt chạm vào bên má, cô dường như cô đã biết đây không phải là mơ và cũng chẳng phải ảo giác. Người thật bằng xương bằng thịt đang nắm chặt lấy bàn tay của Trúc Mai. Là anh đây, đừng rời xa anh nữa có được không? Anh rất lo cho em, anh sợ mất em làm đó Trúc Mai. Cô giở tay lại, nhưng cô càng giở ra thì Quốc Việt lại càng nắm chặt. Né tránh ánh mắt của Quốc Việt, trong lòng của Trúc Mai tràn đầy chua xót. Rất muốn ôm lấy anh nhưng lại không dám. Rất muốn nói cho anh biết cô đã rất nhớ anh. Chỉ sang cách nhau chừng đó thời gian mà Trúc Mai đã thảy ra bộ dạng thảm hại như thế này rồi. Giờ đây vé máy bay cũng đã đặt, ngày mai Trúc Mai sẽ lên chuyến bay đó, bỏ đi tất cả mọi thứ để chinh phục ước mơ của đời mình. Sao em lại im lặng như vậy? Em đừng như thế có được không Trúc Mai? Hay em thấy không khỏe ở đâu hả? Em đang mang thai con của chúng ta đó, đừng như thế nữa có được không? Cả người Trúc Mai bây giờ cứng như pho tượng. Cái gì cơ chứ? Trúc Mai có thai rồi sao? Liền quay mặt qua nhìn Quốc Việt, cô nhíu mày rồi hỏi lại anh. Anh nói gì vậy Quốc Việt? Vợ của anh, đừng chạy trốn nữa em nhé. Em đã có thai rồi đấy, anh không nói đùa với em đâu. Cô liền hồi bật dậy, nhưng rồi lại né tránh ánh mắt của Quốc Việt một lần nữa. Bây giờ cô biết phải làm sao đây, khi trong bụng của cô đã mang một sinh linh bé nhỏ như thế này. Bên ngoài, ông Hưng đưa tay lên mở cửa, rồi mọi người cũng đi vào trong. Như phản xạ tự nhiên, khi nghe thấy tiếng cửa mở, cô liền nhìn ra cửa. Ánh mắt của cô nhìn thấy chị Trúc Anh thì khựng lại. Như rồi sau khi thấy trên đầu của chị ấy đang băng bó thì vội vàng hỏi: Chị hai, sao đầu của chị tại sao lại bị như vậy? Không để cô phải chờ câu trả lời, lúc này Quốc Việt nói: Là anh đã lỡ tay xô. Bà Sương và cả ông Hưng lúc này bước đi lại bên cạnh Trúc Mai. Bà ấy đưa tay vuốt ve mái tóc của cô rồi nói: Con gái của mẹ, con đã khỏe chưa vậy? Con khỏe rồi, bà mẹ đừng quá lo cho con. Mà tại sao ba mẹ biết con ở đây vậy? Ông Hưng thở dài rồi nói: Là Quốc Việt đó gọi năn nỉ bên tổng đài, nhờ người ta tra trên hệ thống xem kết nối của con, lúc con gọi về cho mẹ đấy. Mọi người khi biết con ở Vũng Tàu thì liền chạy ra đây, đến chỗ xe con hậu thì lúc đó mới liên lạc với Thanh Ngọc. Con có biết ai cũng lo cho con không? Quốc Việt đi tìm con đến giờ vẫn chưa trở mắt và cũng không có cái gì trong bụng hết. Vì kiệt sức mà xem tin nữa đã. không muốn Trung Mai phải lo lắng khi biết được chuyện anh bị tai nạn. Ông Hưng vẫn chưa nói được hết câu thì ngay lúc đó đã bị Quốc Việt chen vào nói: "Bà mẹ, Trung Mai đã không sao rồi, giờ để Dũng đưa mọi người về resort của con nghỉ ngơi trước đi, để con ở lại đây với Trung Mai được rồi." Dũng nghe thấy như vậy liền nói: "Nhưng tổng giám đốc, giờ tôi đi mua chút gì cho anh ăn trước đã, anh mới vừa xuất viện đấy, không thể cố quá sức được đâu." "Dũng!" Cô Phiệt gọi tên của anh rất lớn. Cái miệng chết tiệt này, anh đã cố giấu vậy mà đã bị Dũng nói ra mất rồi. Nhưng lúc này Dũng nghe cô Phiệt gọi tên thì cũng liền dạo một tiếng và chờ xem anh chuẩn bị nói gì. Anh nói: "Tôi tự lo được rồi, cậu mau làm theo đi." Ánh mắt của Trúc Anh từ nãy đến giờ vẫn nhìn Trúc Mai không rời. Lúc này đây, khi cô lại một lần nữa nhìn chị ấy thì cô cảm nhận được dường như chị ấy đang muốn nói gì đó với cô. Và rồi Trúc Anh cũng đã mở lời nói trước: "Trúc Mai, chị nói chuyện với em một chút được không?" "Cô lại muốn gì nữa? Vợ tôi cần nghỉ ngơi, đừng phiền cô ấy." "Mọi người ra ngoài hết đi, bà mẹ ra ngoài đi, con muốn nói chuyện với chị hai một chút hả?" Âu Hưng biết Quốc Việt đã sợ điều gì nên đã bước đến đặt tay lên vai của anh rồi nói: "Việt à, hãy cho hai chị em nó nói chuyện riêng với nhau đi con, bà tin chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu." Quốc Việt thở dài rồi buông tay của Trung Mai ra, sau đó cùng mọi người bước đi ra bên ngoài. Khải Quốc là người bước ra sau cùng. Lúc này đây, anh ấy không khóa chặt cửa lại mà đã mở hé ra để nghe được Trung Mai và Trung Anh đang nói gì với nhau. Cô Việt khi thấy Khải Quốc làm như vậy thì cũng bước qua bên cửa đứng, không hại lệ. Lúc này Thanh Ngọc cũng đứng ở đó cùng hai người họ. Bên trong phòng, cô cố gắng cười thở tươi rồi nói: "Chị hai, hôm trước em đã nghe hết tất cả mọi chuyện. Em sẽ rời đi, chị đừng quá lo lắng nhé. Em..." "Trung Mai." "Dạ, em nghe đây." Bỗng lúc này, Trung Anh bước đến gần Trung Mai hơn. Và rồi chính ngay giây phút đó, chị ấy đã quỳ xuống đất trước mặt cô. Cô ngơ ngác, chẳng biết tại sao chị ấy lại làm như vậy. Nhưng cô đã vội bỏ chân xuống giường bệnh để đỡ chị ấy đứng dậy. Cô cất lời nói: "Chị, sao chị làm như vậy? Đứng lên đi mà, em chấp nhận hết tất cả mọi chuyện. Chị đừng làm thế, em đau lòng lắm." "Trung Mai, chị xin lỗi, em hãy về với Quốc Việt đi." "Em..." Dù chuyện gì đi nữa, cô vẫn cố gắng đỡ chị ấy đứng dậy trước đã. Khi đỡ được chị ấy đứng dậy rồi, khuôn mặt của Trung Anh lúc này cũng đã lờm lem. Chị ấy nói: Chị đã nhớ được mọi chuyện rồi, Trung Mai à. Chị nhớ lại được ký ức lúc nhỏ, lúc mà chị em mình còn bên nhau. Cái gì chị cũng nhường cho em hết. Hai chị em mình rất thương yêu nhau." Trung Mai rất bất ngờ khi biết Trung Anh đã nhớ được tất cả mọi chuyện của chị trước đây. Cô nghĩ chắc có lẽ khi Quốc Việt đã lỡ tay xô chị ấy bị va chạm như thế này nên chị nhớ mới khuất phục được nhanh đến như vậy. Cô cười thở tươi, đưa tay lên lau nước mắt cho Trung Anh rồi nói: "Em mừng lắm, chị nhớ được rồi. Vậy là chị đã nhớ ra ba mẹ và em, có phải không?" "Chị nhớ, nhớ được ngày xưa em tự nói với chị, lớn lên em sẽ nhường tất cả mọi thứ cho chị." "Phải rồi, ngày xưa cô đã từng nói như vậy với chị ấy kia mà. Và giờ cô nên thực hiện lời hứa của mình. 24 năm, Trung Mai có tất cả mọi thứ riêng. Trung Mai có tất cả mọi thứ, riêng Trung Anh lại thiếu thốn rất nhiều kia mà." Gượng cười để che đi nỗi đau đang mang trong lòng, cô nói: "Sợ phải, em thử nói lời lên sẽ nhường tất cả mọi thứ cho chị. Giờ cũng là lúc em nên nhường lại anh Quốc Việt. Vì thật ra em cũng chỉ là người đến sau thôi. Chị yên tâm, cái thai này em sẽ tự chịu trách nhiệm với mình được mà." "Ngốc, chị là chị hai của em, chị phải nhường lại hạnh phúc cho em chứ. Chị không cần Việt nữa đâu, cái chị cần là bù đắp lại lỗi lầm đã gây ra với em." "Nhưng chị yêu anh ấy mà, chị đừng làm như vậy. Mọi thứ chị đã trải qua, em chưa từng cảm nhận được. Nhưng em biết chị đã rất khổ và đau đớn. Em không muốn chị hai phải buồn đâu hả?" Chú Anh lắc đầu rồi cười, nhưng hai hàng nước mắt không ngừng rơi ra. Chị ấy quay mặt hướng khác, hít hít sống mũi cay xè rồi nói: "Thật ra chị đã nói dối em đấy. Trước đây khi em và ba mẹ nhận lại, chị đã ly ra phải vui mừng mà sống thật hạnh phúc mới đúng. Nhưng mà vì mất ký ức nên chị ích kỷ, ba mẹ là người làm chị thất lạc. Chị ganh tị khi em có được Quốc Việt và sống thật hạnh phúc suốt những năm qua. Vì vậy chị rất ghét em, chị không có thiện cảm với em chút nào hết. Nhưng đến khi chị bị Quốc Việt sỉ nhục một cách thậm tệ, và nhờ như vậy chị mới nhớ ra được tất cả. Giờ đây chị cảm thấy vô cùng có lỗi với em. Chị mong em đừng đi đâu nữa, hãy về nhà đi, vì Quốc Việt rất yêu em, vì em mà không ăn không ngủ đến kiệt sức đấy. Cô bước qua để đứng trước mặt của chị ấy rồi hỏi, có thật sự chị không yêu Quốc Việt không? Chu Mai liền gật đầu thật nghiêm túc rồi nói, thật đấy, đừng suy nghĩ cho chị nữa. Phải nói đúng, chị thật may mắn khi được tìm lại gia đình của mình. Từ đây chị sẽ thay đổi thành một người tốt, không bao giờ đố kỵ nữa. Còn cái chuyện hôm trước, tất cả là do chị bịa ra thôi. Em đừng nghĩ ngợi nữa, Quốc Việt là một người rất tốt đấy, Chu Mai. Em cảm ơn chị hai. Cảm ơn gì, chị xin lỗi em nhé. Chu Mai vội ôm Trúc Anh thật chặt. Sau bao chuyện đã qua, chị ấy cũng đã có lại ký ức. Cô thật sự rất vui và cảm động. Vậy là Chu Mai không còn sợ đứa bé trong bụng không có ba rồi. Cô rất mong Trúc Anh cô sẽ tìm được một người đàn ông tốt như Quốc Việt. Hạnh phúc nào cũng sẽ có sóng gió, chỉ là không biết sóng mạnh hay sóng to thôi. Và rồi cuộc sống của cô đã trở lại như trước rồi. Có lẽ Quốc Việt rất mệt mỏi và tổn thương, nhưng cô xin hứa từ giờ sẽ không như vậy với anh nữa. Trong lòng cô bây giờ chỉ có mỗi một mình Quốc Việt thôi. Vài ngày sau, tất cả cô nhau về lại thành phố. Cô đã cảm ơn Khải Quốc và Thanh Ngọc rất nhiều. Cô may là kịp lúc đưa cô đi đến bệnh viện, nếu không là chuyện không hay đã xảy ra rồi. Lúc này đây, Quốc Việt đỡ cô lên trên phòng của cả hai, bước vào trong đi lại giường hồi xuống. Cô nói, anh à, em không sao cả, anh định bỏ bê tập đoàn luôn sao? Một mình Dũng không thể xoay sở nổi hết mọi việc được đâu. Em đừng lo, mọi chuyện ổn mà, ngày mai anh sẽ đến tập đoàn làm việc lại. Vậy ngày mai anh đưa em đi làm cùng nhé. Quốc Việt ra cửa lấy nước ép trái cây và Dĩ Hoa mang lên, sau đó cầm mang vào cho cô, đưa vào tay Trúc Mai, sau đó nói, em phải nghỉ ngơi cho khỏe trước đã, bà nội mới gọi la anh đó, không được làm việc quá sức đâu. Khi nghe bà nội gọi đến thì Trúc Mai không biết bà Ly đã biết chuyện vừa rồi chưa. Cầm ly nước ép trên tay, Trúc Mai không uống mà cứ suy nghĩ đến chuyện vừa rồi. Nếu bà Ly mà biết mọi chuyện chắc sẽ buồn và giận chị Trúc Anh lắm cho mà xem. Cô Việt nhìn vào ánh mắt của Trúc Mai từ lúc nhắn đến bản hội thì vẻ mặt của cô trông rất muộn phiền. Nào lấy bàn tay còn lại, anh nói, đừng suy nghĩ nhiều, bà không biết chuyện đó đâu. Anh không có nói, anh cũng có nói với ba mẹ, đừng cho bà nội hay rồi. Anh không muốn bà nội phải buồn và suy nghĩ về chuyện vừa rồi đâu. Quốc Việt, em cảm ơn anh nhiều nhé. Trong chuyện vừa rồi, người đau lòng và tổn thương nhất chính là anh. Em thật không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa. Tại sao anh lại vì em mà chịu đựng như thế? Đáng lý ra, anh nên giận và đừng nhìn mặt em nữa mới đúng chứ. Tựa đầu của Trung Mai vào vai của anh hôn nhẹ lên mái tóc của cô rồi cười nói. Vì lúc không có em, anh không thể nào chịu nói. Anh đã khẳng định chị ấy là gì rồi và mãi mãi anh không muốn làm em buồn nữa. Anh không trách em đâu vì anh hiểu bản tính của em. Cũng may là thiên thần nhỏ của hai chúng ta đến đúng lúc và kịp thời. Nếu chậm một chút nữa thôi, anh sẽ hối hận cả đời đấy. Cảm nhận hơi ấm khi gần bên anh, cô thấy mình thật hạnh phúc và cô tin chắc rằng tình yêu này mãi mãi không bao giờ bị ngăn cách nữa. Những lời anh nói ra vừa rồi rất đúng. Nếu con không đến đủ lúc thì có lẽ giờ này Trung Mai đã có mặt ở Paris và thực hiện ước mơ của cuộc đời mình rồi. Trung Mai, anh đã biết được ước mơ của em là gì. Anh chấp nhận cho em đi đến Paris du học. Chuyện con gái em không cần phải lo. Em chỉ cần sinh con ra rồi anh sẽ lo đến việc học cho em. Chúng ta sẽ đến nơi mà em thích để định cư. Em thấy thế nào? Còn tập đoàn của anh thì sao? Anh sẽ giao cho Dũng, qua đó anh cũng có thể làm việc được mà. Em không cần phải lo đến tập đoàn đâu. Vậy là vì em mà anh chấp nhận như thế sao? Từ trên đỉnh đầu, cô cảm nhận được Quốc Việt dường như đang gật đầu sau khi nghe câu hỏi của cô. Đúng vậy, nhiều đó không là gì với tình yêu anh dành cho em đâu, Trung Mai ạ. Quốc Việt, anh đã nói ra những lời như vậy cũng đủ để em biết tình yêu anh dành cho em là như thế nào rồi. Cảm ơn anh vì tất cả. Em sẽ ở cùng anh đến hết cuộc đời này. Chúng ta sẽ cùng nhau phát triển tập đoàn của ba anh ngày một lớn hơn nữa, có được không anh? Được, cảm ơn em đã hy sinh ước mơ của mình để dành cả cuộc đời này vì anh. Chúc Mai, mãi mãi anh chỉ yêu mỗi một mình em thôi, vợ của anh. Em cũng vậy, em chỉ yêu anh thôi, Quốc Việt. Cảm ơn anh đã buông bỏ mọi thứ vì em, duy nhất một người là em. Hạnh phúc là phải như thế, phải biết hy sinh cho nhau, vì nhau mà tha thứ tất cả lỗi lầm của nhau. Cả hai ai cũng tổn thương hết, nhưng rồi hai chữ tình yêu sẽ chữa lành hết sự tổn thương đó. Và từ giờ, Trung Mai và Quốc Việt sẽ mãi mãi ở bên nhau, không còn chia cắt nữa, cùng nhau chờ đợi thiên thần bé nhỏ sẽ ra đời. Tình yêu màu hồng là có thật trên đời này. Và thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.